Thánh Dư Niên chương 892, thiên hạ có chó, ai đánh nổi. 3. Ngôn Nhược Hải cầm nan tre lên, cau mày, ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy, lấy ra một đoạn vải trắng nho nhỏ, quan sát chữ viết trên đó, chìm vào suy tư. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn, gõ một lúc lâu, như đang xuất thần. Một lúc lâu sau, người quản lý tứ sử hiện tại, người sẽ thừa kế chức vụ đề ti tại giám sát viện, Ngôn Băng Vân mở cửa thư phòng, bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ngồi đối diện với phụ thân, nhận đoạn vải trắng, xem nội dung trên đó, hai hàng lông mày lúc nào cũng lạnh lẽo như cành sương giá cũng không nhịn được nhíu lại. Người sống sót kia. Khu mật viện hoàn toàn không dám nhận, sau khi hai bên đấu tố nửa ngày, ai cũng biết mối nguy hiểm mà mình phải gánh, không ai dám để hắn trong nha môn của mình, chỉ sợ người này đột nhiên mất mạng, đề ti đại nhân sẽ nổi điên. Ngôn Băng Vân tỏ vẻ lo âu, cho dù con có thể nghĩ ra cách giết chết người đó diệt khẩu, nhưng mà, nếu tiểu phạm đại nhân biết thì sao? Ngôn Nhược Hải thở dài nói, lão gia tử đã tìm tới cửa, đành phải làm thôi. Ngôn Băng Vân nhìn phụ thân của mình, cũng thở dài nói, nếu tương lai đề ti đại nhân biết vụ ám sát ngoài sơn cốc đã bị chúng ta tìm hiểu được từ trước, nhưng lại không quan tâm đến, không hề điều tra, liệu hắn có hay không sẽ phá tan nhà ta, chặt đầu cha con ta không? Ngôn Nhược Hải ngẩn người, nhìn con trai mình, lại tiếp tục thở dài, trong tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, nói, thế thì có cách nào? Viện trưởng đại nhân giao việc, chúng ta không thể không làm. Nếu tiểu phạm đại nhân muốn giết chúng ta chỉ có thể đề nghị hắn đi đập cái chiếc xe lăn trước đã. Trên gương mặt luôn lạnh lùng của Ngôn Băng Vân cũng không khỏi toát lên chút phiền não, sau một lúc lâu mới nói, phụ thân đã từ trong quân đội chuyển sang giám sát viện từ khi nào? Đã 30 năm rồi. Ngôn Nhược Hải nhớ lại quá khứ, nhíu mày nói, tuy lúc trong quân đội ta không nổi tiếng, nhưng thật ra lại là thân binh của Tần lão gia tử, chẳng qua là bị chôn vùi trong doanh trại, chưa bao giờ phát huy tác dụng. Ngôn Băng Vân lắc đầu thở dài, chẳng trách lão gia tử tin tưởng phụ thân tới vậy. Có điều phụ thân phát triển trong giám sát viện, lên tới địa vị ngày hôm nay, chắc lão gia tử cũng rất đắc ý về sắp xếp của mình năm xưa. Ngôn Nhược Hải lại thở dài lần thứ ba, trên gương mặt kia như cười như không nói, nhưng vấn đề là, trước khi gia nhập quân đội, ta đã là mật thám của giám sát viện, chỉ có thể nói, vận may của Tần lão gia tử không tốt cho lắm. Ngôn Băng Vân cúi đầu nói, viện trưởng đại nhân đúng là trí tuệ uyên thâm, tính toán không chút sai sót. Nhưng con vẫn không hiểu, rõ ràng có thể ngăn chặn sự việc, sao lại trơ mắt nhìn những chuyện này diễn ra. Trong Trần Viên nằm ở ngoại ô Kinh Đô, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, ngáp một cái, nói với phía dưới khuôn mặt đầy phẫn nộ bên cạnh, ngươi vội vàng gì chứ? Sáng sớm đã muốn đến giết ta hay sao? Hắn là đệ tử mà ngươi yêu quý nhất, chẳng lẽ lại không phải là người nối nghiệp mà ta yêu quý nhất? Trong mắt phía dưới bừng bừng ánh lửa âm u, nói lạnh như băng, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Phạm Nhàn suýt chết rồi đấy. Trần Bình Bình lẩm bẩm hai câu, nói bằng giọng the thế đặc biệt của mình, vì sao ư? Đương nhiên là vì sự thực này, sự thực đã định này. Mọi người đều nói ta là một con chó của bệ hạ, nhưng thực tế lão gia tử kia mới là con chó trung thành nhất của bệ hạ. Nếu máu không thật sự phun ra, làm sao có thể khiến chủ nhân của con chó cam lòng đánh nó? Trần Bình Bình vỗ hai tay, liếm đôi môi hơi khô nói, hơn nữa, ta vẫn rất tò mò, ta đã đuổi hết lũ chó của bệ hạ vào sân cắn xé lung tung, bệ hạ đã trở thành một người cô độc, hắn sẽ làm gì đây? Làm gì đây? Ánh sáng kỳ dị trong mắt phía dưới càng trở nên dày đặc, mái tóc rối bù như ngọn lửa đang cháy, chỉ có loại ngu si mới làm gì đây? Nhưng viện trưởng, ta buộc phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi có giấu mình sâu hơn một chút, nhưng đã kéo theo quá nhiều người như vậy, nếu sau này có chuyện gì, thế nào bệ hạ cũng sẽ nghi ngờ ngươi. Trần Bình Bình nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối lạnh cống như cây gỗ của mình, giơ hai ngón tay lên, cong một ngón nói, tình huống mà ngươi nói là bệ hạ đã chiến thắng, và chỉ khi đó hắn mới có thể nghi ngờ ta. Xưa nay ta không bao giờ phủ nhận điều đó, bởi vì sự thực là mặc dù ta nắm giữ 99% bí mật của thế giới này, nhưng vẫn còn 1% mà ta không thể tiếp cận được. Ví dụ như cõi lòng của đế vương. Vì thế, ta sẽ chọn chia cắt, không làm như vậy thì không đủ sức thuyết phục, cũng không đủ đảm bảo đứa bé kia có thể sống sót một cách hạnh phúc sau chuyện đó. Chia cắt nghĩa là chia cắt bằng máu và lửa, sử dụng hơi thở của cái chết chân thật nhất để chia cắt. Phía dưới là người kỳ cựu trong viện, vẫn đang ngồi trên vị trí cao trong giám sát viện, rất hiển nhiên,

Nửa năm trước ngài chỉ nói là hắn có con trai rất tài giỏi, nhưng lại không nói cho ta biết Tam Thạch cũng bị thằng nhãi này giết. Ngài càng không nói cho ta biết, vị huynh đệ mũi tên nhỏ này đang nằm trong quân phòng vệ Kinh Đô. Trần Bình Bình im lặng. Trong chuyện này, vốn dĩ lão không giải thích hết mọi thứ cho Phạm Nhàn. Hắn chắc hẳn Phạm Nhàn dựa vào lực lượng của mình để tra ra. Vì thế ông lão không tiện thuyết phục thêm, chỉ chậm rãi nói, ngươi muốn trả thù nhưng lại không thể động vào lão Tần gia, chẳng lẽ ngươi định giết bừa một phen? Lão Tần gia đã bị ngài đẩy sang phía công chúa trưởng. Phạm Nhàn không hề khách khí nhắc nhở, ta chém nhạc mẫu của mình một nhát đao, để bọn họ chịu lửa giận thay cho lão Tần gia, có vấn đề gì nào? Vấn đề thì đúng là không có. Trần Bình Bình nói với giọng âm trầm, chỉ có điều cách giải quyết của ngươi, có phần không nói lý. Phạm Nhàn xì một tiếng, bật cười nói, gặp phải người quá tuân thủ lý lẽ như ngài nên ta muốn lười dùng miệng lưỡi thôi. Đâu phải ngài không biết người trẻ tuổi chúng ta vốn quen thói ngang ngược không nói lý. Mùa đông ở Kinh Đô, nơi nơi đều lạnh lẽo. Tuy chưa đến những ngày giá lạnh nhất của năm, nhưng tuyết đang phủ kín nhà cửa dân chúng, phủ kín lan can ngọc và bức tường đỏ. Thi thoảng lại có vài trận tuyết lớn đổ xuống, toàn bộ Kinh Đô đều bao phủ trong hơi lạnh, ngay cả tường đỏ rộng lớn của Hoàng Cung bị tuyết thấm ướt, biến thành màu ngăm đen. Cũng như bức tường Hoàng Cung đỏ rực đã thay đổi màu sắc, toàn bộ văn võ trong triều đình đều cảm nhận được, tâm trạng của bệ hạ Đại Khánh Hoàng đế cũng có chút âm trầm, có phần bực bội. Tin tức về việc Phạm Nhàn bị phục kích đã gây chấn động Kinh Đô từ lâu, mọi người dần dần nắm được chi tiết trong sự việc, cũng đoán được chắc chắn có những nhân vật quan trọng trong quân đội tham gia vào vụ này. Mỗi khi nghĩ đến việc quân đội mà Hoàng đế bệ hạ khống chế nghiêm ngặt nhất cũng có vấn đề, bá quan văn võ đều im lặng cảnh giác, không dám nói nhiều thêm một câu. Trong những ngày yết triều tiếp theo, ngoại trừ tất cả các chính sự, vấn đề được thảo luận nhiều nhất chính là chuyện Phạm Nhàn bị phục kích. Việc điều tra do giám sát viện dẫn đầu, phối hợp với đại lý tự và khu mật viện, đã được triển khai từ lâu. Chỉ có điều 200 cái đầu người kia đã được vẽ tranh đối chiếu nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào, trong khi đó kẻ sống sót mà giám sát viện tóm được lâu nay vẫn đang hấp hối, chỉ giữ được mạng sống, tạm thời không cách nào thẩm vấn. Ngoại trừ manh mối như những chiếc nỏ thủ thành, trang phục, việc điều tra vụ án phục kích Khâm Sai đại nhân vẫn không chút tiến triển. Tuy sắc mặt của Hoàng đế bệ hạ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng các đại thần may mắn tham gia yết triều đều có thể cảm nhận được lửa giận trong đôi mắt của bệ hạ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ không biết khi nào ngọn lửa này sẽ bốc lên, biến tất cả các đại thần này thành tro bụi. Thật ra mọi người đều hiểu, năm ngoái Phạm Nhàn đại nhân được phong làm Khâm Sai toàn quyền khu vực Giang Nam, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi Kinh Đô là vì lý do gì? Đó là vì tin đồn từ phía Bắc Tề lan tới, rất trực tiếp vạch trần mối quan hệ bí ẩn giữa bệ hạ và tiểu Phạm đại nhân. Để đề phòng tình hình Kinh Đô rung chuyển, để gìn giữ danh dự hoàng tộc, và hơn thế nữa, để triều đình Khánh Quốc có thể thoát khỏi bí mật hơi lúng túng này, bệ hạ đã biến tướng trục xuất tiểu Phạm đại nhân đến Giang Nam. Nhưng không ai tưởng tượng nổi, Phạm Nhàn vừa đặt chân đến Giang Nam đã làm biết bao việc to, cải tổ nội khố, tổ chức chiêu mua, hỗ trợ công việc tu sửa công trình trị thủy. Trong chưa đầy nửa năm, y đã hô mưa gọi gió, giải quyết vấn đề quốc khố trống rỗng đã quấy nhiễu Khánh Quốc trong nhiều năm. Tới cuối cùng, y còn lợi dụng cơ hội trở về quê hương thăm viếng để dọn sạch ổ chuột dịch bệnh ở Giao Châu. Phó tướng thủy quân Giao Châu Đảng Kiêu Ba đã bị áp giải về Kinh Đô từ lâu, đã lấy xong lời khai, hoàn thiện bản án, tới mùa thu sẽ bị xử trảm. Tiền trong kho bạc Giang Nam cũng đã được chuyển về Kinh Đô, cuối cùng, triều đình cũng có đủ lòng tin để bắt đầu tay vào tu sửa đê điều, giảm thuế giúp đỡ nạn nhân thiên tai bằng. Và tất cả những việc này đều là công lao của Phạm Nhàn đối với triều đình Khánh Quốc. Thực ra trong lòng tất cả các đại thần đều đang suy tính, một người như thế vậy, đương nhiên không thể đặt ở Giang Nam mãi được, chỉ e chung quy cũng phải về kinh. Hơn nữa, chắc chắn bệ hạ sẽ cho rằng đã qua một năm, tin tức kia đã phai nhạt từ lâu, những thế lực bên trong Kinh Đô sẽ học cách tiếp nhận tình hình này, cuối cùng đứa con tư sinh bị trục xuất đến Giang Nam cũng có thể danh chính ngôn thuận bước vào triều đình. Nhưng không ai có thể ngờ nổi, ngay trên đường trở về Kinh Đô báo cáo công việc, tiểu Phạm đại nhân lại phải đối mặt với âm mưu ám sát. Đây không chỉ là chuyện ám sát một Khâm Sai đại nhân, hay chỉ là việc ám sát một người mang dòng máu của rồng, mà là sự việc đã chạm đến ranh giới mấu chốt của triều đình. Nếu không thể điều tra rõ ràng vụ việc này, như vậy chỉ chứng tỏ khả năng kiểm soát Khánh Quốc của bệ hạ đã kém xa năm xưa. Mà trong thời điểm cuộc tranh đấu kế vị đang từ từ nổi lên mặt nước, Loại tín hiệu này không khác gì như là một vết thương đỏ lòng trên người con cá voi khổng lồ trong lòng đại dương, đủ để thu hút vô số cá mập tới đây, tham lam cướp đoạt đồ ăn. Nhưng từ đầu đến cuối vụ án này vẫn như một đám mây mù, tốn rất lâu vẫn không thể nhìn rõ bản chất bên trong. Nếu kéo dài lâu hơn, chỉ e bệ hạ sẽ nổi giận, bất chấp hậu quả, giáng thiên lôi nghiêm trị. Mà trong triều, những vị đại thần vốn tính cẩn thận đều rất sợ cục diện như vậy. Họ lo rằng bệ hạ quá thương cho Phạm Nhàn, quá để ý tới thể diện, trong tình huống không có chứng cứ sẽ công kích lung tung, trừng phạt không hạn độ, thậm chí mở rộng vụ việc này tới mức độ mà Khánh Quốc không thể chịu đựng nổi. Kính mong bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Một vị lão thần trong hàng ngũ quan văn rời khỏi hàng ngũ, quỳ dưới ngai vàng, nói với vẻ đau xót. Cân nhắc cái gì? Hoàng đế Khánh Quốc nhướng mi mắt có vẻ nặng nề lên, mấy ngày gần đây, dấu hiệu nạn bão tuyết ở miền Nam dần hiện rõ, số lượng tấu chương từ các châu, các khu vực thậm chí còn nhiều hơn cả bông tuyết rơi trắng bầu trời, không phải đang giơ tay xin bạc từ triều đình thì là yêu cầu nhân lực, không nữa thì than vãn không ngừng. Xin xỏ giảm thuế và miễn trưng binh vào năm sau. Giảm thì cứ giảm đi, người kia nói đúng, dựa vào việc đào bạc từ đất đai, cho dù cạo sạch ba thước đất cũng không thể đào ra nhiều lợi nhuận. Cái chuyện kiếm bạc, vẫn phải dựa vào việc bán hàng hóa. An Chi đã kiếm được rất nhiều bạc cho triều đình từ Giang Nam, đương nhiên triều đình cũng không vội đòi tiền thóc lúa từ các châu các quận. Chỉ có điều Tiết Thanh ở Hàng Châu đã gửi đến thông điệp khẩn cấp, chẳng lẽ năm nay tuyết ở Giang Nam cũng lớn đến vậy? Hoàng đế cau mày, năm ngoái một trận hồng thủy vào mùa thu đã cuốn đi không biết bao nhiêu con dân của mình, phá hủy không biết bao nhiêu nhà cửa, đồng ruộng màu mỡ của dân chúng. Khó khăn lắm mới chèo chống được hơn một năm, triều đình mới dần phục hồi, dự trữ được chút ít sức lực. Ai ngờ lại đột nhiên có một trận tuyết lớn. Ông trời thật sự không để mặt người làm thiên tử này. Tuy vậy, nghe nói hình như Hàng Châu hội ở Giang Nam đã dự báo được thảm họa tuyết rơi vào mùa đông, đã nhiều lần chuẩn bị từ trước. Dù sao, đây cũng là một tổ chức dân gian, khi cứu trợ thiên tai, họ hành động mau lẹ hơn quan phủ một chút. Mỗi khi nói đến việc này, mẫu thân ở trong cung cũng mỉm cười, lão nhân gia là người từ bi, không nỡ chứng kiến cảnh khốn khổ của nhân dân. Nói thế nào đi nữa thì bây giờ Hàng Châu hội này cũng do các vị quý nhân trong cung góp tiền thành lập, các quý phu nhân trong cung đều cảm thấy mặt mày vẻ vang. Hoàng đế không nhịn được bật cười, thần nha đầu đúng là rất tâm huyết với việc này, xem ra ở mãi trong cung đã khiến con bé chán ngán, chắc cũng bị tướng công của nó chiều hư rồi, đường đường quận chúa nương nương mà lại đi hao tâm tổn trí vào mấy việc thế này. Hoàng đế đột nhiên tỉnh táo lại, mới nhận ra mình vừa suy tư đến thất thần. Nhưng ngay cả trong lúc đang thất thần suy nghĩ trong đầu hắn cũng liên quan đến người trẻ kia. Vì thế, khi im lặng một hồi, hắn lại nở nụ cười và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cân nhắc cái gì? Người đang quỳ trong điện là thư đại học sĩ từ môn Hạ Trung Thư, vị đại học sĩ này tuổi tác đã cao, luôn được bệ hạ tôn trọng, hơn nữa còn luôn đóng vai trò thần tử khuyên can trong triều đình, cho nên trong lúc thảo luận về việc điều tra vụ phục kích Khâm Sai chỉ có vị đại học sĩ này dám đứng ra phản bác ý kiến của bệ hạ. Chỉ có điều tất cả các đại thần đều cho rằng chắc chắn lúc này trong lòng bệ hạ đang tức giận, nên ai cũng cảm thấy sợ hãi. Kể cả thư đại học sĩ, tuy dám thẳng thắn nhưng không chỉ vái chào như thường lệ, mà là quỳ sụp xuống. Chẳng qua ông lại không ngờ được rằng, bệ hạ đang ngồi ngay ngắn trên ghế rồng lại không nghe rõ mình nói gì, dường như đang thất thần. Mà nụ cười trên khóe môi của hoàng đế khi đang lơ đãng cũng rơi vào mắt các thần tử. Các đại thần băn khoăn trong lòng, tự hỏi bệ hạ đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Liệu trong lòng bệ hạ có thực sự tức giận như văn võ bá quan đã suy đoán hay không? Không thể nào, các đại thần đều âm thầm lắc đầu, ai cũng biết bệ hạ yêu thương nhất là đứa con tư sinh Phạm Nhàn, vì vậy trong lòng các vị đại thần tự cho là khôn khéo này, nụ cười ấy mang ý vị thần bí khó lường, khiến cho tâm đám đông run rẩy. Xin bệ hạ hãy cân nhắc kỹ lưỡng, tuy chỗ nỏ thủ thành kia ghi số thuộc Định Châu, nhưng dấu vết này quả thực hơi. Thư Vu suy nghĩ một chút, không biết nên dùng từ ngữ gì, quá rõ ràng, luôn tạo cảm giác chắc chắn là kẻ gian thực sự cố tình vu cáo, kính mong bệ hạ xem xét kỹ lưỡng, thu hồi ý chỉ lúc trước. Hoàng đế mỉm cười, giờ mới hiểu Thư Vu sợ hãi điều gì, vung tay nói, đứng lên trả lời, người đã cao tuổi rồi, đừng có hơi một tí là học theo người khác quỳ xuống can gián. Lời nói này vẻ ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng trong vẻ ôn hòa của hoàng đế lại toát lên sự tự tin và ổn định, dường như không đặt chuyện này trong lòng. Vừa rồi các đại thần còn lo lắng bệ hạ mất kiểm soát triều đình, bây giờ chứng kiến cảnh này lại không nhịn được líu lưỡi tự trách, tự thấy mình sao có thể hồ đồ như vậy, người ngồi trên ghế rồng kia là ai? Chính là vị quân chủ mạnh mẽ nhất kể từ khi Khánh Quốc thành lập đến giờ. Trẫm gọi Diệp Trọng về kinh, tất nhiên không chỉ đơn thuần là tường thuật lại công việc. Hoàng đế nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt viết chòm râu ngắn phía dưới cằm, nói, nếu vụ phục kích Khâm Sai đã liên đới đến hắn, đương nhiên hắn phải giải thích một chút. Diệp gia đời đời trấn thủ biên cương qua, công trạng lẫy lừng thiên hạ, đương nhiên trẫm không nghi ngờ gì, chỉ có điều dẫu sao vụ án này cũng cần phải được quyết định, chung quy cũng phải nói cho rõ ràng. Thư Vu lau mồ hôi trên trán, có phần khó nhọc bò từ trên mặt đất dậy, được Hồ đại học sĩ nâng lên đưa về hàng. Ban đầu, khi ông nghe bệ hạ ra chiếu chỉ lệnh cho Diệp Trọng trở về kinh, ông nghĩ bệ hạ đang nổi giận, định trực tiếp bắt giam Diệp Trọng để đòi lại công bằng cho con đứa tư sinh của mình. Chính vì vậy, Thư Vu mới kinh hãi chạy khỏi hàng can gián. Lúc này nghe thấy không phải như vậy, trong lòng ông mới thấy yên tâm. Dù ông là một văn thần, nhưng ở trong triều đã lâu, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của quân đội đối với một quốc gia mới thành lập chưa đầy trăm năm. Do đó, ông rất sợ rằng bệ hạ vì vụ ám sát trong thung lũng mà công khai xúc phạm quân đội, từ đó làm rung chuyển căn cơ của triều đình. Thư đại học sĩ luôn tận tâm vì Khánh Quốc, cho nên ông cũng yên lòng, nhưng lời nói này của hoàng đế này rơi vào tai những đại thần khác lại mang một ý vị bất đồng, đáng để suy ngẫm. Vì sao bệ hạ đột nhiên nhẹ nhàng với Diệp gia? Chính vì trong hai năm vừa qua, bệ hạ đã đối xử với Diệp gia quá không nhẹ nhàng, cho nên giờ phút này, khi bệ hạ đột nhiên trở nên ôn hòa, không biết bao nhiêu thần tử không thể thích ứng ngay được. Nhưng cái gọi là uy nghiêm của đế vương đã ăn sâu vào tận tư tưởng, cho các thần tử không thể thích nghi ngay được cũng buộc phải thích nghi. Vì vậy, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, tán tụng bệ hạ thánh minh, rộng lượng vân vân. Thực ra hoàng đế không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không tức giận như các thần tử tưởng tượng. Thân là quân vương, phải giữ cảm giác thần bí ở mức độ cần thiết và giữ bình tĩnh không lúc nào thay đổi, để thể hiện bản thân bất động như núi, thiên hạ đều nằm trong tay trẫm. Huống chi Phạm Nhàn còn chưa chết. Nếu Phạm Nhàn bị giết trong sơn cốc, đối với hoàng đế Khánh Quốc mà nói, đây chính là một vụ án hình sự. Nếu Phạm Nhàn không bị giết, thì vụ án hình sự lại trở thành một vụ kiện chính trị. Phàm là chính khách vĩ đại hay đần độn, khi giải quyết vụ việc chính trị, đều có một đặc điểm chung, đó là không vội vã. Người trước không vội vã vì đã có kế hoạch, người sau không nóng vội vì bị vướng víu tay chân không biết cách xử lý. Hoàng đế đương nhiên là người trước, chẳng qua hắn còn có thêm một vai trò, nên đối với việc Phạm Nhàn bị ám sát, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ không thôi. Thân là một người cha, điều hắn muốn làm nhất đương nhiên là đưa Phạm Nhàn vào cung để kiểm tra tình trạng thương tích, nhưng lần này không phải hành thích ở Huyền Không Miếu, hắn không tìm được lý do để đưa Phạm Nhàn vào cung. Có điều sau đó nghe báo cáo, Phạm Nhàn ở trong phủ dưỡng thương chưa lâu đã ra khỏi thành và đi đến Trần Viên. Hoàng đế cũng biết tình hình thương tích của Phạm Nhàn không đáng lo ngại, vì vậy hắn cũng yên tâm. Quả đúng như vậy, xin đừng lãng quên, cho dù cho hoàng đế bệ hạ của triều đình Đại Khánh này là người lạnh nhạt vô tình nhất thiên hạ, cho dù có khốn kiếp ra sao, hắn cũng là một người cha khốn kiếp. Đúng như Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn đã tận lực phỏng đoán, đã cố gắng thăm dò, vị bệ hạ này luôn sở hữu lòng tự tin mà người khác khó lòng với tới, cùng với hùng tâm chôn giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh suốt mười mấy năm qua. Đối với hành động ám sát của quân đội lần này, đương nhiên hoàng đế cũng có phần khiếp sợ. Hơn nữa đến tận bây giờ, hắn vẫn không cách nào toàn trí toàn năng ra ai đã nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một vài suy đoán mơ hồ, nhưng hắn vẫn không hề lo lắng. Ngược lại, hắn rất hoan nghênh việc có người bắt đầu thách thức quyền lực của mình trực tiếp, đồng thời một cách tài tình, hắn đã dẫn dắt cuộc chơi này về phương hướng mà hắn cần. Đã từ rất lâu rồi, tất cả mọi thứ trong quốc gia của mình đều không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Có cai trị lãnh thổ Đại Khánh này ổn định đến đâu đi nữa, đối với người có khao khát lưu danh sử sách, hơn nữa còn là nét mực được viết đậm nhất, chuyện đó đã không còn chút ý nghĩa nào. Hắn chờ đợi ngày đó, khao khát vô cùng, cố nén cơn kích động chờ đợi ngày đó đến. Bẩm báo bệ hạ. Một vị công công quỳ gối trước bậc cửa ngự thư phòng, hướng về vị thiên tử mặc cẩm bào trên giường, cung kính nói, đã đối chiếu với trong viện, mấy ngày trước khi tiểu Phạm đại nhân về kinh, các quý phủ đều yên tĩnh. Ừ. Hoàng đế gật đầu một cái, ra hiệu đã hiểu, có tin tức từ Thương Châu trở về chưa? Cái mông của công công lại nâng cao thêm một chút, ôn tồn đáp lời, Yến Đô Đốc đã rời doanh trại trở về kinh đô, suốt quãng đường không có tình huống nào bất thường. Hoàng đế vung tay một cái, ra hiệu cho thủ lĩnh thái giám rút lui. Thủ lĩnh thái giám lĩnh không dám nói gì thêm, chỉ có bàn tay tựa lên mặt đất rung lên một chút, nghĩ thầm còn chưa báo cáo tin tức từ Định Châu, tại sao hoàng đế không gọi lại? Chẳng lẽ đã quyết định là hay đang chuẩn bị đặt toàn bộ lỗi lầm lên đầu Diệp gia? Ngươi thấy thế nào? Hoàng đế tùy ý nhặt một cuốn sách từ bên giường, lật qua lật lại. Hồng Công Công lọng khọng thản nhiên bước ra, nhẹ nhàng cúi người hành lễ bên cạnh hoàng đế hắn rồi chậm rãi nói, làm sao lão nô lại có ý kiến gì được? Hoàng đế nở nụ cười đáp, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Hồng Công Công ho nhẹ hai tiếng, im lặng một hồi rồi mới nói, lão nô cho rằng, sự việc Tiểu Phạm đại nhân bị phục kích trong sơn cốc lần này thật sự rất kỳ lạ, cứ như đã được ai đó sắp xếp từ trước. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, vì sao người có đủ lực lượng để sắp xếp ván cờ này, lại muốn gây bất lợi cho Tiểu Phạm đại nhân. Hoàng đế ném cuốn sách mình đang cầm sang một bên, cũng im lặng một lúc rồi mới anh nói, không cần nói về việc này nữa. Vâng thưa bệ hạ. Hồng Công Công cúi mình hành lễ, một lát sau lão hạ giọng nói, Thái hậu nương nương mời bệ hạ tới Hàm Quan Điện ngồi một chút. Hoàng đế cười ôn hòa nói, còn cần ngươi nói với ta chuyện này à? Hồng Công Công do dự một hồi rồi nói, có tin tức từ bên ngoài cung đồn tới tai Thái hậu, dường như lão nhân gia hơi khó chịu. Hoàng đế khẽ nhíu mày hỏi, tin tức gì? Một vị tụng sư tên Tống Thế Nhân, sau khi trở về kinh thành miệng vẫn không chịu khép lại, vẫn tiếp tục thảo luận về vụ kiện của Minh gia ở Giang Nam. Hồng Công Công cẩn thận liếc nhìn sắc mặt hoàng đế một chút rồi mới xin chỉ thị, Thái hậu không thích. Sắc mặt hoàng đế trở nên hơi lạnh lùng, ngón tay vô thức gõ lên bàn gỗ. Tống Thế Nhân chính là người đã giúp Phạm Nhàn khiếu kiện ở Giang Nam, đã biện hộ liên tiếp 3 tháng tại Tô Châu, nói về vấn đề quyền thừa kế tự nhiên của con trưởng đích tôn trong luật pháp Khánh Quốc. Vị tụng sư này cũng có chút tiếng tăm ở Kinh Đô, chắc cũng là người thông minh, sao sau khi về Kinh vẫn trắng trợn tuyên dương việc này. Nghĩ đến đây, hoàng đế lập tức hiểu, chắc chắn là có người sắp đặt. Mà chắc chắn Thái hậu cũng ngầm hiểu rõ, cho nên hơi mất hứng. Dù sao Thái hậu vẫn yêu mến đứa cháu thái tử. Để tên tụng sư đó ngậm miệng lại. Hoàng đế dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói. Nhưng, đừng có khiến hắn biến mất, hắn là người của Phạm Nhàn, dẫu sao trẫm cũng phải nể mặt đứa nhỏ một chút. Hồng Công Công cúi người nhận lệnh, nhưng không đi ngay. Còn việc gì nữa? Gương mặt khô khốc của Hoàng Công Công không chút thay đổi, hạ giọng bẩm báo, trong cung nghe nói. Tiểu Phạm đại nhân nhận của một thanh kiếm tốt ở Giang Nam, là vị thủ lĩnh giám sát viện trú tại Bắc Tề, Vương Khải Niên đưa tặng. Mí mắt bên trái của hoàng đế không nhịn được giật giật hai cái, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác phiền phức trong lòng, ôn tồn đáp, biết rồi. Cất bước dưới bức tường ẩm ướt đen đỏ hỗn tạp của hoàng cung, đi qua gốc liễu kim tuyến đang chịu rét trong khu vườn, hồ nước trong cung đã đóng băng, thảm cỏ mùa thu không có may mắn được đón tuyết, sớm đã bị đám thái giám dọn sạch. Dọc theo con đường, dưới vẻ sạch sẽ là đầy hoang. Hoàng đế một mình chắp tay đi đầu, rảo bước trong hoàng cung bát ngát, xung quanh không một ai dám tiếp cận quá gần. Phía sau là Diêu Công Công dẫn theo một tiểu thái giám, bưng áo khoác và lò sưởi nhỏ nhanh chóng chạy từng bước nhỏ đuổi theo. Chưa đi được bao lâu, đã đến trước một gian nhà nhỏ yên tĩnh, trong gian nhà có một căn lầu nhỏ. Chính là căn lầu nhỏ nơi hoàng đế và Phạm Nhàn trò chuyện lần đầu tiên. Hoàng đế mở cửa bước vào, tiện tay xua đi vài mảnh tuyết động rơi từ nóc cửa, bước thẳng lên tầng 2. Diêu Công Công nhận các vật dụng từ tay các tiểu thái giám, ra lệnh một vài câu, cũng bước vào trong viện nhỏ, nhưng không dám lên lầu, chỉ còn cách là chờ dưới lầu trong yên tĩnh, cùng lúc đun nước chuẩn bị trà. Hoàng đế đứng trong gian phòng trên tầng 2, hai mắt chăm chú quan sát bức tranh trên tường, ngắm nhìn cô gái mặc áo màu vàng ngồi bên bờ sông trong bức tranh, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ một mực giữ im lặng. Tuy đôi mắt hắn đang quan sát cô gái ấy nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện khác. Kiếm. Chắc chắn là thanh kiếm mà Vương Khải Niên bỏ ra một khoản tiền lớn mua ở Bắc Tề để tặng cho An Chi, kiếm của Thiên Tử Đại Ngụy. Tụng sư. Hoàng đế cười khẽ, bây giờ An Chi đã bị phục kích, đang trọng thương, nhưng những người kia vẫn không chịu yên thân chút nào. Thái độ của Thái hậu đối với An Chi đã trở nên bình thản, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn tất cả những chuyện này là muội muội ngoan và hoàng hậu ở bên cạnh suối bẫy. Nửa năm trước, khi Lý Vân Duệ sắp xếp cho người vào cung kể câu chuyện Hồng Lâu Mộng cho Thái hậu, hoàng đế đã hiểu rõ những dự định trong lòng cô em gái này. Chuyện tụng sư và kiếm ngày hôm nay đương nhiên lại muốn chọc giận thái hậu. Trong hoàng tộc có nhiều quy tắc, một vị thần tử âm thầm nắm giữ thanh kiếm thiên tử của Tiền Ngụy đúng là khó cãi. Nhưng An Chi vẫn đang bị thương, những người này lại không nhịn được định gây rối, chuyện này khiến hoàng đế cảm thấy hơi tức giận. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng trong căn lầu nhỏ. Hoàng đế chậm rãi xoay người, ngồi xuống trước bức tranh, nhẹ nhàng vuốt ve một đồ vật trên bàn. Dưới bàn tay thon dài và ổn định, chính là thanh kiếm đó, thanh kiếm mà Vương Khải Niên đã bỏ ra một số tiền lớn mua và đưa tới Giang Nam, thanh kiếm thiên tử Đại Ngụy. Khóe môi hoàng đế không khỏi nhếch lên thành nụ cười, có vẻ đám người kia đều không hiểu rõ, ngay ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Phạm Nhàn đã sai người đưa thanh kiếm này vào trong cung, đưa tới tay mình, hơn nữa còn kèm theo một bức mật thư. Nội dung trong thư không có gì đặc biệt, không có bất cứ lời than phiền nào về vụ ám sát, chỉ có sự thành khẩn và cung kính, chỉ ngẫu nhiên lộ ra chút dữ dằn. Dữ dằn như vậy cũng tốt, thế là thẳng thắn. Hoàng đế thân là quân vương thế hệ này, đúng như những suy nghĩ đã nói lúc trò chuyện với Trần Bình Bình, hắn coi trọng nhất tấm lòng của những người xung quanh, và thẳng thắn là một phần trong đó. Trước và sau sự việc, Phạm Nhàn đã thể hiện rất thẳng thắn, còn những đứa con và thần tử khác, quá không thẳng thắn. Hoàng đế cứ thế ngồi dưới bức chân dung, có vẻ mệt mỏi, có vẻ lo âu. Người con gái mặc áo vàng trong bức tranh cũng có vẻ mệt mỏi, có vẻ lo âu. Hai người cứ thế, một người trong tranh, một người ngoài tranh, cùng nhau nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, trên gương mặt hoàng đế lại toát lên vẻ kiên định trầm tĩnh thường thấy. Hắn đứng dậy, giơ tay nắm lấy chuôi thanh thiên tử kiếm mà Phạm Nhàn dâng lên, đi xuống dưới lầu. Diêu công công cẩn thận từng chút một dâng một chén trà lên. Hoàng đế uống một ngụm, đưa kiếm tới, bình tĩnh nói, truyền ý chỉ của trẫm, giám sát viện đề ti giám sát viện Phạm Nhàn có công với nước, rất hợp lòng trẫm, ban cho một thanh bảo kiếm. Diêu công công vội vã tiếp nhận. Cuối cùng, hoàng đế lạnh nhạt nói, tuyên triệu Ngôn Băng Vân, Hạ Tông Vĩ, Tần Hằng, vào cung. Hắn liệt kê tên mười mấy quan viên, những người này đều có một điểm chung, đó là trẻ tuổi. Diêu công công nhận mệnh rời lầu, phân công đám tiểu thái giám đi đến các nơi để triệu tập mọi người. Bản thân hắn thì tự mình ra khỏi cửa cung, được các thị vệ hộ tống đi tới Phạm Phủ, không cần hương án, không cần pháo nổ, cứ thế đi vào hậu viện, cầm trong tay thanh kiếm bọc trong khăn vàng, ban cho người trẻ tuổi kia. Mọi chuyện đều rất bình thường, chỉ có điều việc này đã được ghi lại trong sách, nghĩa là ngày mai tất cả mọi người trong kinh đô đều sẽ biết việc này. Phạm Nhàn nâng thanh kiếm kia bắt đầu ngớ người, nghĩ thầm hoàng đế lão tử khách khí như vậy làm gì. Còn những quan viên trẻ tuổi vội vã vào cung ai cũng sợ hãi, âm thầm suy đoán tâm tư của bệ hạ. Phạm Nhàn cầm bảo kiếm cười khổ. Đợi đến lúc phụ thân đại nhân bước vào nhà, Phạm Nhàn nhanh chóng thay đổi biểu cảm, nở nụ cười đầy thành khẩn nói, phụ thân đại nhân về sớm thế ư. Phạm Kiến gật đầu, ngồi xuống trước giường, nói, gần đây bộ hộ không có nhiều công việc, đương nhiên không cần ta ngồi lâu ở đó. Nói xong câu này, hắn đưa cho Phạm Nhàn một gói giấy dầu, nói, bánh bao của Tân Phong quán. Hai ngày nay Tam Điện Hạ giờ đang ngoan ngoãn học hành, lão nhân gia nghĩ hắn đã ở bên ngoài suốt một năm, nên giám sát rất chặt chẽ. Tuy hắn cũng biết tin ngươi bị thương nhưng không thể ra ngoài ngay được. Hắn chỉ nhớ ngươi thích ăn bánh bao của Tân Phong quán, nên đã cho người mua bánh, mang đến cho con. Phạm Nhàn nhận lấy cái túi giấy vẫn còn hơi ấm, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh bao, cẩn thận từng ly từng tí mà cắn một miếng, nhận ra rằng nước dùng bên trong không nóng mấy. Phạm Kiến thấy bộ dạng của con trai mình, không khỏi cau mày lắc đầu. Phạm Nhàn ăn một miếng, sau đó đặt túi giấy lên bàn, bất giác quay đầu nhìn về sang phía cửa sổ phủ đầy tuyết, ánh mắt toát lên một chút ngưỡng mộ. Đừng có hòng ra ngoài. Phạm Kiến nhìn thấu tâm tư của con trai mình, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngày hôm trước đã cho phép con ra khỏi cổng đến Trần Viên rồi, con nên biết đủ đi. Bây giờ trong kinh đô tuyết rơi nhiều đường trơn trượt, con lại bị thương nặng như vậy, không biết đường an phận một chút à. Phạm Nhàn cười tự dễu, con thật sự đâu có hấp dẫn đến vậy. Cũng đâu đến mức tất cả mọi người đều muốn đâm con một đao, huống chi đây là trong kinh đô, chẳng lẽ có người dám ra tay hay sao? Phạm Kiến cười lạnh nói, trong thành hay ngoại thành kinh đô, chỉ cách nhau mười mấy dặm mà thôi, con nghĩ khác nhau bao nhiêu. Hắn im lặng một chốc, hạ giọng nói, trong chuyện này, tốt nhất con nên bình tĩnh một chút, chắc chắn bệ hạ sẽ đòi lại công bằng cho con. Phạm Nhàn ngoài miệng kính cẩn đáp lời, nhưng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn trái ngược. Có vẻ như cả Trần Bình Bình và Phạm Kiến đều đang chờ đợi thái độ của hoàng đế, đương nhiên hai vị lão nhân gia này cũng có động thái riêng, chẳng qua đều giấu Phạm Nhàn, không muốn để y dính líu quá sâu. Nhưng Phạm Nhàn cũng hiểu, người bị thương là mình, người đứng mũi chịu sào cũng là mình, cứ nhẫn nhịn mãi thì thật không phù hợp với nguyên tắc sống của mình. Về phần hoàng đế sẽ làm gì tiếp theo, qua cuộc trò chuyện với Trần Bình Bình, Phạm Nhàn cũng có thể đoán được phần nào, nhưng có vẻ như việc thay máu trong triều đình không liên quan nhiều đến mình. Đợi phụ thân ra khỏi phòng, con ngươi của Phạm Nhàn đảo hai vòng, chậm rãi quay người, thử nghiệm một chút, phát hiện vết thương phía sau lưng gần như đã khép lại. Y thuật của mình phối hợp với thể chất biến thái này, đúng là rất thích hợp với cuộc sống như khiêu vũ trên mũi đao lưỡi kiếm. Y xuống giường, mặc quần áo, đi giày, cố gắng giữ yên lặng, tránh làm kinh động đến những thị nữ hầu hạ mình ở ngoài. Ngồi trên chiếc ghế tròn bên bàn, y nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy cứ để cái rương kia ở đó chắc sẽ an toàn. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng những người quá thông minh thường không nghĩ rằng mình sẽ làm những việc ngớ ngẩn như thế. Sau khi suy nghĩ xong, y nhẹ nhàng vén ra tấm rèm bông vải chính giữa nhất, một luồng hơi nóng từ lò hương ngoài phòng phả vào mặt, y bóp nát một viên thuốc trong tay, hương thơm từ từ lan tỏa. Thị nữ mặt mày mơ mơ màng màng, vốn đã mệt mỏi rã rời bên cạnh lò hương. Thiếu gia đột nhiên xuất hiện khiến cô giật nảy mình, nhưng mùi hương ngọt ngào kia lại đưa cô trở lại trong giấc mộng. Phạm Nhàn nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của thị nữ, không nhịn nổi bật cười. Nha đầu tứ kỳ này, xem ra số mệnh là dính thuốc mê của mình. Uyển Nhi tới Hàng Châu, đường xá xa xôi nên không mang theo nha đầu này, nhưng không ngờ sau khi mình về đến kinh đô lại thuốc mê cho cô nàng lần nữa. Khoác lên mình tấm áo lông cừu dày cộm, Phạm Nhàn hết sức cẩn thận, bước từng bước một đi dọc theo hành lang về phía cửa sau. Hôm nay cả hai vợ chồng Đằng đại gia đều vắng mặt, việc quản thúc hạ nhân cũng hơi lơ là. Trời tuyết lớn như thế này, các vị chủ nhân không ra lệnh, đám đầy tớ nha đầu thích trốn trong phòng nghỉ ngơi. Vì vậy, rất tình cờ, không ai phát hiện ra hành động bỏ trốn của Phạm Nhàn. Dĩ nhiên, khi đến gần cổng sắt lớn, thể nào cũng hộ vệ đang canh giữ ở đó. Nhưng khi Phạm Nhàn trợn mắt, đám hộ vệ cũng chỉ có nước giả làm người câm. Thiếu gia hay lão gia, chung quy đều là gia, đắc tội với ai cũng không tốt. Dễ dàng ra khỏi phủ, lên một chiếc xe ngựa tầm thường, Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa y lên xe, sau đó lại cẩn thận khép kính rèm tránh gió trên cửa sổ xe. Phạm Nhàn lắc đầu một cái nói, đang muốn ngắm phong cảnh, ngươi che kính hết thì ngắm làm sao? Mộc Phong khẽ cười, không dám nói gì thêm, phủ thêm một tấm áo tơi đi mưa, che đi khuất bộ y phục của giám sát viện bên trong. Hắn vẫy cổ tay, roi ngựa xoay vài vòng trên không trung, mang theo vài bông tuyết rơi xuống, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Những kiếm thủ của lục sử trong góc tối bám theo phía sau, còn có một số mật thám giám sát viện giả trang thành người qua đường cũng lẫn vào trong những người đi đường không đông đúc mấy ở kinh đô. Xe ngựa đi đến một nơi khá náo nhiệt trong kinh đô, thận trọng lách qua người đi đường. Phạm Nhàn vén một góc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa hàng quán hai bên đường vẫn mở cửa như ngày thường, những người bán hàng trong nào đang căng những chiếc ô lớn, mượn hơi nóng từ trong nồi để chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông, cảnh tượng này không khác gì so với một năm trước. Y không khỏi mỉm cười. Khâm Sai đại nhân bị phục kích, đối với triều đình thì đây quả thực là việc lớn, nhưng đối với những bách tính bình thường này, có lẽ chỉ là đề tài thú vị để trò chuyện sau bữa ăn trong vài ngày qua. Nhưng dẫu sao, sự việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ, những ai cần bán hàng vẫn phải tiếp tục bán hàng, những ai đang đau đầu về lương thực còn lại trong nhà vẫn phải tiếp tục đau đầu. Vụ ám sát mình, chủ yếu khiến triều đình không yên chứ không gây ra quá nhiều thay đổi đối với sinh hoạt bình thường hàng ngày. Đột nhiên, y thầm giật mình, nhìn chằm chằm vào một nhóm người ở gần đó, một lát sau vẫn không thể rời mắt. Rõ ràng có mấy người mang dáng dấp cao thủ đang cảnh giác bảo vệ quanh một công tử thiếu niên. Đương nhiên vị công tử kia cũng cố gắng cải trang nhưng không thể giấu giếm được cặp mắt của Phạm Nhàn, lòng y không khỏi kinh ngạc. Theo sau, thấy đám người mua một số thứ lên xe ngựa của mình, Phạm Nhàn vội vàng ra lệnh. Mộc Phong gật đầu, nhẹ nhàng nâng cương ngựa, bắt đầu bám theo. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau vòng qua đường lớn phồn hoa, chuyển hướng vào một con đường tương đối yên tĩnh, đồng thời cũng tương đối hào hoa xa xỉ. Lúc này, trời vẫn còn sớm, các hoạt động tiêu khiển trong mùa đông vẫn chưa bắt đầu, do đó các căn lầu trên đường đều khá vắng vẻ. Chỉ có ở vị trí tốt nhất ở giữa phố, tòa thanh lâu đã treo cao đèn đỏ, phủ rèm che dày đặc che chắn gió, bên trong tỏa hết sắc xuân, thu hút sự chú ý của biết bao sinh vật nam tính đang khổ sở đi trong gió tuyết bên ngoài. Đó chính là Bảo Nguyệt lâu nổi tiếng nhất tại Kinh Đô. Phạm Nhàn thấy người này xuống xe ngựa và bước vào trong căn lầu. Y nhíu mày, tự hỏi liệu mình có phải mình bị thương nên hoa mắt không? Trong đầu y đầy dấu hỏi, không hề do dự yêu cầu một Phong Nhi lái xe ngựa theo một con đường bên cạnh, vào sân trong của Bảo Nguyệt lâu, dừng lại ở cửa cánh ngoài bên hồ phía sau căn lầu. Y là chủ nhân thật sự của Bảo Nguyệt lâu. Một ma ma đang đứng chờ ở cửa sau thấy y xuống xe ngựa, giật mình, nghĩ thầm chẳng phải vị đại gia này bị thương nặng à. Làm sao còn có tâm trạng nhàn nhã đến căn lầu này thị sát. Nhưng ma ma này cũng không dám nói thêm điều gì, vừa gấp rút sai người đi thông báo cho nhị trưởng quỷ Thạch Thanh Nhi, vừa cẩn thận từng lợi ích từng tí dẫn Phạm Nhàn đến căn nhà nhỏ xinh đẹp nhất bên bờ hồ. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ về người mình gặp lúc trước, đi xuyên qua ven hồ phủ đầy tuyết, chậm rãi tiến vào trong phía Bảo Nguyệt lâu. Lên tầng 3, đến ngoài gian phòng đặc biệt dành cho chủ nhân, Phạm Nhàn tạm thời khôi phục bình tĩnh, nghe tiếng thì thầm từ bên trong, không nhịn vểnh khóe môi lên, nở một nụ cười. Vị lão ma ma đứng sau lưng y không dám phát ra tiếng động nào, kể cả tiếng ho. Trước đó, bà ta đã sai người đi thông báo cho nhị trưởng quỷ Thạch Thanh Nhi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng người trong phòng nói chuyện cẩn thận hơn. Sau khi lắng nghe một lúc lâu, Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào. Ai? Soạt một tiếng, âm thanh loan rời vỏ vang lên, một luồng đao ý đáng sợ ập thẳng vào mặt. Thế nhưng, Phạm Nhàn không buồn tránh né, sắc mặt cao có đi về phía trước. Người rút đao mặc trang phục bình thường nhưng trên gương mặt toát lên vẻ cảnh giác và bình tĩnh. Mọi khi đao đã rời khỏi vỏ là sẽ về, nhưng thấy vị quý công tử trẻ tuổi đứng trước mặt không né tránh, biết chắc có chuyện lạ. Hắn mạnh mẽ ấn đao trở lại, chân khí xung đột, sắc mặt đỏ bừng. Người theo sau Phạm Nhàn là một Phong Nhi cũng bước qua cửa theo, quay người đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó nở nụ cười ôn hòa với vị khách vừa rút đao, nghĩ thầm có vẻ như sau này sẽ là đồng nghiệp. Cùng lúc đó, nhóm người đã vào phòng từ trước đứng bật dậy, bao vây Phạm Nhàn đang đi vào. Tiếp theo là hai tiếng va chạm lanh lảnh, một nữ nhân và một thiếu niên đồng thời làm rơi chén trà xuống đất. Hai người này trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời. Để hết đao xuống. Thiếu niên kia tỉnh táo lại trước, tức giận mắng tùy tùng của mình, muốn chết à. Các tùy tùng quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cuộc người vừa đến là ai, sao khiến ông chủ lớn kích động đến vậy. Phạm Nhàn lại không hề kích động, bước tới trước mặt thiếu niên, hai ngón tay cong lên gõ mạnh xuống, phát ra tiếng bốp, trên khuôn mặt hơi mập của thiếu niên lập tức xuất hiện một cái bọng đỏ. Muốn chết à? Phạm Nhàn tức giận mắng, ai cho đệ quay trở lại? Thiếu niên mím môi, nói với vẻ oan ức, ca, đệ nhớ nhà. Mọi người đều bị đuổi ra khỏi phòng, kể cả Thạch Thanh Nhi muốn biện hộ cho thanh niên cũng bị Phạm Nhàn đuổi ra. Lúc này y mới bệ vệ ngồi xuống ghế giữa, nhìn thiếu niên cung kính đứng trước mặt một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Sau khi im lặng một hồi lâu, Phạm Nhàn cười lạnh mở miệng nói, bây giờ ông chủ lớn uy phong quá nhỉ. Bên cạnh toàn là cao thủ Bắc Tề hộ vệ, có vẻ như ca ca ta đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thiếu niên vô tích sự trước mặt chính không phải người ngoài, chính là người bị Phạm Nhàn đuổi tới Bắc Tề hơn một năm trước, bây giờ đã hoàn toàn tiếp sản nghiệp của Thôi gia ngày xưa, cũng là vị thiên tài kinh doanh quản lý công việc buôn bán bất chính giữa hoàng tộc Bắc Tề và Phạm Nhàn ở Giang Nam, con trai thứ hai của Phạm Phủ. Kẻ luôn mang vẻ mặt tươi cười gây khó chịu. Phạm Tư Triệt. Phạm Tư Triệt đi tới trước mặt ca ca, cẩn thận từng chút một xoa cánh tay cho y, nhỏ giọng cười cợt nói, có tiền mà, cao thủ nào không mời được. Phạm Nhàn nổi giận mà không có chỗ xả, bực bội nói, sao đệ lại trở lén lút trở về như vậy? Chẳng lẽ không biết thông báo truy nã của hải bộ vẫn đang treo khắp thiên hạ à? Phạm Tư Triệt cười nói, đó chỉ là một tờ giấy vụn thôi, đệ đã xem qua một lượt ở cổng thành Thương Châu, đã bị mưa làm nát bấy rồi, còn ai nhìn ra được nét mặt của đệ nữa? Phạm Nhàn không nhịn nổi nữa mắng, đừng có cợt nhã nữa. Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì? Lén lút trở về làm cái gì? Tại sao không nói với ta trước? Phạm Tư Triệt lập tức nghẹn lời, gãi đầu cả nửa ngày mới nói, qua mấy ngày nữa, sẽ đến đại thọ của phụ thân. Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới nhớ ra chuyện này. Y nhìn khuôn mặt của đệ rõ ràng đã mảnh khảnh hơn so với một năm trước, không kìm được thở dài, nghĩ tới quãng thời gian hơn một năm mà Phạm Tư Triệt phải cô đơn tại Bắc Tề, tuổi còn nhỏ đã phải đối mặt với biết bao việc phức tạp, cũng thật đáng thương. Trong lòng y bỗng mềm nhũn, không đành lòng la mắng thêm nữa. Y lắc đầu nói, về thì về, nhưng dẫu sao cũng phải nói trước một tiếng. Phạm Tư Triệt ấm ức nói, thực ra đệ cũng muốn nói trước, nhưng chắc chắn ca ca sẽ không đồng ý. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Y cau mày hỏi, lão Vương đâu? Hắn ở kinh thành trông nom đệ cơ mà. Đệ đi mà hắn cũng không báo cho ta. Y hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhìn Phạm Tư Triệt. Con mắt Phạm Tư Triệt đảo một vòng, như đang nôn nóng, một hồi lâu sau mới chần chừ nói, chẳng phải Vương đại nhân cũng đã trở về rồi à? Đệ và hắn cùng qua quan ải. Cái này, ca ca đừng trách hắn. Phạm Nhàn vỗ mạnh lên mặt bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, cái mặt mo này còn tác dụng gì nữa? Sao không báo cho ta biết? Các ngươi muốn lật trời rồi hả? Chuyện gì cũng dám giấu ta. Phạm Tư Triệt sợ run, không dám nói thêm. Hắn biết rõ huynh trưởng của mình, nếu thật sự nổi giận, đánh người, còn cam lòng giơ chân lên đạp. Nếu đã trở về, sao không về nhà? Phạm Nhàn cau mày hỏi. Phạm Tư Triệt hơi run rẩy, gương mặt chợt lộ vẻ tàn nhẫn, ca ca, hôm qua vừa vào kinh đô đệ đã nghe về chuyện đó, đệ sợ nếu bây giờ về nhà bây giờ sẽ làm phiền ca ca. Hơn nữa, chẳng phải triều đình vẫn chưa ra ra à? Đệ đang nghĩ không biết Bảo Nguyệt lâu này có thông tin gì hay không, do đó ở đây trước, xem có thể giúp gì cho ca ca không. Thực ra Phạm Nhàn đã nghe lén được những lời này lúc ở ngoài phòng, bây giờ nghe đệ đệ chính miệng nói ra, càng cảm thấy xúc động, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thở dài nói, sợ phiền phức gì. Hoàng đế cũng biết rõ vụ việc của ngươi, ai dám làm gì. Lát nữa theo ta về nhà. Còn tin tức từ Bảo Nguyệt lâu, nếu cần, ta sẽ tự mình sai người tới hỏi. Tộc thương nhân đàng hoàng như ngươi, không nên dính líu tới những chuyện này. Y không nhịn được trừng mắt với đệ đệ, nói, đừng tưởng rằng ta không biết gì trong cái đầu bí đao của đệ, đang sợ về nhà sẽ bị ta quát mắng, cho nên muốn làm vài chuyện để lấy lòng ta. Đừng chơi trò này với ta, có bỏ công suy nghĩ thì nghĩ cho cha mẹ ấy. Hơn một năm không gặp, đệ có nghĩ tới không, liễu di nhớ ngươi đến mức nào mà đệ nỡ ở lại bên ngoài không về nhà. Nếu chuyện này lộ ra, để xem mẹ của đệ sẽ phạt đệ như thế nào, ta tuyệt đối không nói đỡ cho đâu. Phạm Tư Triệt vẻ mặt oan ức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải do uy phong của ca ca à, mình mới đến gần phủ là đã tim đập chân run rồi, nào dám gõ cửa. Cao lên một chút rồi. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, vỗ nhẹ lên vai, một năm không gặp, trong lòng không khỏi vui vẻ kích động, cũng khỏe mạnh hơn một chút, xem ra sống ở Bắc Tề không tồi. Phạm Tư Triệt chuẩn bị kể khổ đôi chút, muốn tố cáo chị dâu tương lai, nhưng lại nghe có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Tiếng gõ cửa này vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nhỏ bé, như khóc như than, như đau đớn mất cha. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, cút vào đi, cái gã nịnh bợ như ngươi, đừng có đứng đó ra vẻ ai oán. Vương Khải Niên hóng hỉnh mà không mấy nổi bật đẩy cánh bước vào, một gã 40 tuổi già đời nhưng di chuyển nhẹ nhàng như một đứa trẻ 14 tuổi, thái độ khiêm nhường, chỉ có ánh mắt thi thoảng lại đảo qua mới lộ rõ nỗi hoảng sợ trong lòng hắn. Phạm Nhàn vốn rất vui mừng khi thấy gã, nhưng nhớ đến tên này đã lừa gạt mình đưa Tư Triệt về Nam Khánh, thậm chí không buồn âm thầm thông báo một tiếng. Trong lòng y không khỏi bực dọc, quay đầu lại, tiếp tục cau mày nói với Phạm Tư Triệt, tin tức về chuyện đệ ở kinh thành chắc không thể giấu được ai. Ở bên đấy còn có vệ hoa của Cẩm Y vệ bảo vệ ngươi, nhưng khi về nước rồi, đệ phải càng phải thận trọng hơn về vấn đề an toàn của mình. Như hôm nay cùng đám tùy tùng đi ra đường, mặc dù đã cải trang nhưng gã tiểu bá vương nhà đệ vẫn có không ít người quen trong kinh đô, hơn nữa đám tùy tùng của đệ, ta biết đệ đã thuê một nhóm cao thủ từ Bắc Tề, nhưng... Y bực mình với sự bất cẩn của em trai mình, trên eo vẫn còn dắt theo loan đao, họa có là mù mới không nhận ra họ là người Bắc Tề. Ta nói này, đệ có thiên phú kinh doanh buôn bán, đến cả những trưởng quỹ ở Khánh Dư Đường cũng đánh giá rất cao, làm sao lại không để ý đến những chi tiết nhỏ như thế này. Vương Khải Niên ở bên cạnh đang muốn xen miệng vào, nhưng lại không dám phát biểu. Phạm Tư Triệt nhìn gã với vẻ đồng cảm, cẩn thận giải thích, đã dùng danh nghĩa của thương hội Bắc Tề. Phạm Nhàn không để tâm đến lời giải thích của hắn, lạnh lùng đáp, dù sao cũng về rồi, đó là vấn đề của đệ. Phạm Tư Triệt về sau lưng của ca ca, đôi mắt nhấp nháy, nảy sinh ý tưởng, cười khà khà nói, nếu nói, về tự ý hành động. Ca ca, đệ nghe nói ca bị thương không nhẹ trong khe núi kia. Đệ nghĩ chắc chắn phụ thân không đồng ý cho ca ra ngoài đi lang thang, sao lại gặp được đệ trên đường. Phạm Nhàn cứng người, không biết phải nói gì, hừ lạnh hai tiếng coi như thôi, sau đó với giọng điệu ôn tồn, không nói những chuyện đó nữa, về cũng tốt, hơn một năm rồi không gặp, đúng là có hơi nhớ đệ. Phạm Tư Triệt thở dài một cái, ngồi xuống cạnh Phạm Nhàn, ôm lấy cánh tay y kể khổ, nửa năm sau này đệ đều tập trung vào việc quản lý chuyện làm ăn, mặc dù tranh cãi lợi ích với đám người Bắc Tề đó cũng rất phiền toái, nhưng dẫu sao cũng là việc mình thích. Ca ca không biết đấy thôi, mấy tháng đầu tiên. Thiếu niên trước mắt như đang thể hiện đêm tuyết, cối xay, con lừa, hạt đậu, toàn những hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn này, giọng nói run rẩy, đó đâu phải cuộc sống con người a. Trong lòng Phạm Nhàn hơi động, bấm ngón tay tính ra, lúc này Hải Đường đã trở về kinh đô từ lâu, không khỏi buồn cười nói, chẳng lẽ cô ấy trở về kinh đô, đệ đã vội vã bỏ chạy à? Sao lá gan đệ nhỏ vậy? Phạm Tư Triệt sắc mặt oan ức phản bác, ca ca à, trên đời này không phải nam nhân nào cũng lợi hại như ca ca, cô nương nào cũng dụ dỗ được. Loại cọc cái như Hải Đường này, đệ còn chẳng muốn nhìn thêm. Phạm Nhàn cười ha hả, lại hỏi thêm vài câu về cuộc sống ở phương Bắc của đệ đệ. Còn về công việc kinh doanh, trong những bức thư từ Nam ra Bắc hai người đã nói qua không biết bao nhiêu lần, không cần hỏi lại. Chẳng qua nghe đệ đệ kể về những ngày tháng ở kinh đô, nghe cách mà cậu chàng trẻ đi lại ra sao trong phủ đệ vương tước, y cũng cảm thấy thích thú. Đặc biệt là khi nghe tới chuyện bây giờ Phạm Tư Triệt đã trở thành khách quen trong nhà Trường Ninh Hầu, thường xuyên uống rượu cùng cha của Vệ Hoa, Phạm Nhàn không nhịn bật cười, thầm nghĩ với thân thể của lão già bại hoại kia, chắc không thể chịu đựng được việc hai huynh đệ bọn mình luân phiên đấu rượu. Nghĩ đến ông già kia ở kinh thành, ánh mắt y lại thấy lão già yên tĩnh đến kỳ lạ ở bên cạnh. Lúc này, tâm trạng của Phạm Nhàn đã thoải mái hơn nhiều, y nở nụ cười ôn hòa nhìn Vương Khải Niên, đôi môi mỏng hé mở, hạ giọng nói, Vương đại nhân, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Phạm Nhàn đều biết, khi vị tiểu Phạm đại nhân này nở nụ cười ôn hòa nhất, đó cũng là lúc lòng trong lòng y tràn ngập lửa giận. Vào những thời khắc như vậy, không ai muốn chọc giận chàng thanh niên tuấn tú trai này. Vương Khải Niên, vốn là tâm phúc của Phạm Nhàn, hiển nhiên gã cũng hiểu rõ tính khí của đại nhân. Lúc này nhìn thấy nụ cười trên khóe môi đại nhân, lòng run rẩy, gã ôm vẻ mặt đau khổ đáp, đại nhân, xin tha cho tiểu nhân. Ngươi tới đây lúc nào? Phạm Nhàn nhặt chén trà bên cạnh lên uống hai ngụm, làm ướt họng, lại phát hiện mùi son phấn trên chén trà. Bấy giờ y mới nhận ra chén trà này đã vừa được Thạch Thanh Nhi uống. Y khẽ nhíu mày, đổi sang chén của huynh đệ, nhưng lại nghĩ đến một việc khác, nghiêng đầu hỏi, nữ nhân của đệ đâu? Hai câu hỏi hướng về hai người khác nhau. Phạm Tư Triệt một bên cạnh cười khà khà nói, để lại ở trong kinh thành rồi, suốt ngày quấn chặt lấy, đúng là chán ngấy. Vương Khải Niên bên cạnh ngoan ngoãn trả lời, thật ra thuộc hạ đã tới từ hôm qua, đã đến viện thông báo cho Ngôn đại nhân, chỉ có điều trong viện bảo sau khi đại nhân bị thương, sức khỏe không tốt, dặn thuộc hạ đừng vội vàng vào phủ. Phạm Nhàn trừng mắt với đệ đệ một cái, nghĩ thầm thằng nhóc này mới có 16 tuổi mà nói năng như kiểu nam nhân trung niên lập gia đình đã lâu. Nhưng nghĩ đến từ khi còn nhỏ Tư Triệt đã bắt đầu mở kỹ viện, trải đời sớm tới mức nhân thần cùng căm phẫn, chắc chắn cuộc đời này hắn khó mà biết được ý nghĩa của việc trân trọng người phụ nữ. Y tiếp tục nhíu mày hỏi Vương Khải Niên, chắc ngươi cũng biết về lần này trở về sẽ được sắp xếp ra sao. Vương Khải Niên cúi người, cười khà khà và nói, nghe nói sẽ để thuộc hạ kế nhiệm của đại nhân lãnh đạo nhất xử, thuộc hạ không làm. Phạm Nhàn ngớ người, mở miệng mắng, ngay cả viện trưởng cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy, đó là cả một nhánh trong Bát đại sử, chức trí tốt như vậy, nếu ngươi không tiếp nhận, làm sao ta yên tâm được. Ngươi sống Bắc Tề một năm rưỡi, thâm niên và kinh nghiệm đều có, nếu không cho ngươi lên, chỉ những người khác trong viện sẽ có ý kiến. Vương Khải Niên suy nghĩ một hồi rồi trầm tư trả lời, một đại nhân ở nhất xử cũng rất tốt, còn thuộc hạ. Gã lắc đầu thở dài nói, già cả rồi, có vợ có con ở nhà, ban đầu thuộc hạ nghĩ rằng cuộc đời này chôn chân đến già trong công việc nha môn của viện, không ngờ lại bị đại nhân lôi ra ngoài. Nấy năm qua tuy căng thẳng kích thích nhưng thuộc hạ vẫn cảm thấy làm việc bên cạnh đại nhân thoải mái hơn. Đòi ở cạnh ta à? Phạm Nhàn ngẫm nghĩ, y cũng rất thích Khải Niên tiểu tổ do lão Vương quản lý. Trong hai năm gần đây, ban đầu Khải Niên tiểu tổ đầu tiên được giao cho Đặng Tử Việt, sau đó cho Tô Văn Mậu, và cuối cùng trong nửa năm qua chủ yếu do Hồng Thường Thanh phụ trách. Ba người này đều là những nhân vật tận tâm và nhanh nhạy, hơn nữa cũng rất trung thành với mình, nhưng Phạm Nhàn vẫn luôn cảm thấy không được sảng khoái như khi mới vào kinh đô. Yên nhìn Vương Khải Niên, mỉm cười nói, sẽ không sống êm gió lặng mãi đâu, trong sơn cốc đã có không ít người chết. Trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, Vương Khải Niên nghiêm nghị nói, chính vì vậy thuộc hạ cảm thấy vẫn nên để thuộc hạ tiếp tục xử lý công việc bên cạnh đại nhân. Ít ra thì lỗ mũi của thuộc hạ khá nhạy, chạy cũng nhanh, tuy bản lĩnh của kiếm thủ ở lục sử không tệ, nhưng nếu nói đến việc phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thuộc hạ tự tin vào bản thân mình hơn. Phạm Nhàn cúi đầu, ngón tay xoay chén trà nhỏ, trong lòng suy tính sắp xếp tương lai, không nhịn được cau mày. Vương Khải Niên trông thì buồn cười, nhưng thực ra làm việc rất cẩn thận, kín kẻ không một lỗ hổng. Trong hơn một năm ở Bắc Tề, gã không để Phạm Nhàn phải lo lắng điều gì, thành công thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng gia Bắc Tề và cơ quan nha môn Cẩm Y Vệ, đồng thời làm cho mạng lưới tình báo của lục sử ở Bắc Tề, ngày xưa do Ngôn Băng Vân bất ngờ lộ tẩy mà trở nên ảm đạm, bây giờ lại trở nên sống động. Việc buôn lậu từ nội khố Giang Nam về Bắc Tề, Phạm Nhàn hiểu rõ mỗi động thái của Bắc Tề, toàn bộ là nhờ vào lão già gầy gò trước mặt. Những việc này đều khẳng định năng lực của Vương Khải Niên. Vị quan viên âm thầm kín tiếng nhưng có năng lực cực lớn của giám sát viện này là báu vật mà Phạm Nhàn tìm được sau khi vào kinh. Phạm Nhàn muốn gã tiếp nhận nhất xử, cũng là hy vọng gã có thể thay mình giám sát tất cả quan viên ở kinh đô. Một khi sóng gió ập tới ở kinh đô, y cũng có một thân tín với khả năng nắm giữ toàn cục. Nếu để cho Vương Khải Niên trở lại bên cạnh mình, đảm đương vai trò làm thủ lĩnh Khải Niên tiểu tổ, theo Phạm Nhàn thấy, như vậy đúng là phung phí. Có điều Vương Khải Niên thực sự rất kiên trì, khiến Phạm Nhàn cảm thấy khó xử. Y cau mày nói, vấn đề này, chúng ta sẽ bàn thêm sau. Có điều, mấy ngày cuối năm này, ngươi bàn giao công việc ở phương Bắc cho Tử Việt đi, phải chi tiết một chút, hắn không có kinh nghiệm hoạt động ở nước khác, ngươi phải hướng dẫn thêm cho hắn. Vương Khải Niên biết rằng trong lòng Đề Ti đại nhân đã ngầm chấp nhận yêu cầu của mình, không nhịn được bật cười. Phạm Tư Triệt thấy ca ca bắt đầu giải quyết công việc của giám sát viện, cảm thấy mình ngồi ở đây có vẻ không phù hợp, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Phạm Nhàn gọi hắn lại, mỉm cười nói, việc đệ làm ở phương Bắc không chỉ là kinh doanh, Bảo Nguyệt Lâu đã mở 6 chi nhánh trong thiên hạ, chi nhánh ở kinh thành Bắc Tề sắp khai trương, đệ phải chú ý tới việc thu thập mọi tin tức. Phía Nam ta đã giao cho Tang Văn, phía Bắc sẽ giao cho đệ. Bây giờ đệ em cũng coi là nhân viên ngoại biên của viện, nghe những chuyện hôm nay cũng không vấn đề gì, cứ ở lại một lát, Đặng Tử Việt sẽ tới, đệ phải làm thân thân với hắn một chút. Tuy hắn là thuộc hạ của ta, nhưng có thể sang năm sẽ tới Bắc Tề, hai người phải hợp tác mới được, đừng quá coi trọng chức vụ của mình, làm như thế nào là như thế nào. Đây là suy nghĩ gấp rút nhất của Phạm Nhàn sau cuộc tập kích tại Sơn Cốc. Y nhất định phải xây dựng hệ thống tình báo của mình, hệ thống này không cần quá lớn mà cần hấp thụ dinh dưỡng từ gốc cây lớn là giám sát viện, nếu không một khi giám sát viện im hơi lặng tiếng, một khi nó bắt đầu cô lập y, Phạm Nhàn lo là mình sẽ như lúc ở trong sơn cốc, lại trở thành người mù. Trong lúc trò chuyện, có người gõ cửa phòng, người vừa đến đang sử dụng thủ pháp báo cáo với cấp trên theo tiêu chuẩn của giám sát viện. Phạm Nhàn mỉm cười đáp lời một tiếng. Đặng Tử Việt mặc bộ y phục màu đen đẩy cửa vào, quỳ một chân xuống hành lễ với Phạm Nhàn. Sau khi đứng dậy, thấy Vương Khải Niên đang đứng bên cạnh Phạm Nhàn, Đặng Tử Việt kích động nói, Vương đại nhân, ngài về kinh thành rồi. Năm xưa khi Phạm Nhàn gây dựng Khải Niên tiểu tổ chỉ chọn mình Vương Khải Niên. Những người dưới quyền sau này đều do Vương Khải Niên lựa chọn. Đặng Tử Việt là người đầu tiên mà Vương Khải Niên đưa vào tổ, do đó hắn luôn coi Vương Khải Niên như vị sư phụ hay cấp trên, hôm nay bất ngờ gặp lại, hắn không khỏi vui mừng. Được. Phạm Nhàn nở nụ cười, hôm nay trong căn lầu này, không nói mấy chuyện chia ly từ biệt nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cái đã. Y dừng một chút, mở miệng hỏi, còn mấy ngày nữa thì bọn Uyển Nhi mới tới. Còn 3 ngày. Đặng Tử Việt trầm ổn trả lời, dọc đường có các kiếm thủ và hổ vệ đi theo, thêm vào đó, sau khi nghe tin ngài bị tấn công, các châu đều cảnh giác sợ hãi, tăng cường biện pháp phòng vệ, chắn sẽ không có chuyện gì. Phạm Nhàn gật đầu, thực ra y cũng không quá lo lắng. Dẫu sao thì chuyện ám sát cũng cần có lợi ích, có lẽ đối với đám người kia thì giết được y là quá hấp dẫn, nhưng ám sát các thành viên khác trong hoàng tộc lại chẳng có chút lợi ích nào. Trong căn phòng tĩnh lặng, Phạm Nhàn là đề ti của giám sát viện, hai người khác cũng tương đương với quan viên thủ lĩnh cấp cao trong Bát Đại Sử. Đây là lần đầu tiên Phạm Tư Triệt tham gia loại họp bàn trong viện ở cấp bậc này, cảm thấy không khí ở đây rất khác so với khi mình tụ tập cùng các thương nhân phương Bắc để tán gái, tính tiền. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, vô thức mân mê đầu ngón tay thô kệch của mình. Nhưng Phạm Nhàn lại im lặng. Sau một khoảng thời gian im ắng khá dài, Vương Khải Niên hỏi, đại nhân, còn ai đến nữa không? Phạm Nhàn gật đầu, khẽ cau mày nói, chắc hắn sẽ đến. Vương Khải Niên gãi đầu nói, thuộc hạ hẹn gặp nhị thiếu gia ở đây, tử việc là do đại nhân thông báo. Còn ai nữa? Phạm Nhàn cười, bây giờ thế lực ở Kinh Đô đều biết Bảo Nguyệt Lâu là địa phận của ta, không biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo nơi này. Chúng ta trò chuyện ở đây, chỉ e một lúc sau đã có tin tức đưa vào trong các phủ đệ, làm sao cái tên ấy bỏ qua không giám sát nơi này được. Y chậm rãi cúi đầu, nói, nếu hắn biết ta đang ở đây, sao hắn lại không đến? Nhưng từ những lời nói này, Vương Khải Niên cảm nhận được một ý vị khác. Sau một lúc lâu, cánh cửa gỗ tĩnh lặng kia, lần thứ ba trong ngày hôm nay lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Một công tử trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, áo trắng như tuyết, đôi lông mày lạnh lẽo như sương, toàn thân tỏa ra hàn ý, thậm chí khiến bông tuyết bồng bềnh bên ngoài Bảo Nguyệt Lâu cũng như bị lu mờ. Trong lòng Phạm Nhàn thở dài một tiếng, vẻ bực bội giữa hai hàng mi tan hết, gương mặt giãn ra thành một nụ cười, coi như ngươi đến nhanh. Nam nhân áo trắng kia lại không muốn chơi đùa với y, lạnh lùng phản bác, đại nhân vốn là đề ti toàn quyền của giám sát viện, chắc cũng phải biết, sinh mệnh ngài không chỉ là chuyện của cá nhân ngài. Lúc này, mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy làm lễ thỉnh an, kính chào tiểu ngôn đại nhân. Người vừa tới chính là trí não của Phạm Nhàn, vị ngôn băng vân luôn lạnh lẽo. Lúc này trong phòng có 5 người, đều là những nhân vật thực quyền thế hệ mới của giám sát viện. Điểm kỳ diệu là, 5 người này cũng chính là những nhân vật chủ chốt đã đụng độ trực diện với nhị hoàng tử vì sự việc của Bảo Nguyệt Lâu một năm trước. Trong đêm mà Phạm Nhàn trục xuất Phạm Tư Triệt khỏi Kinh Đô, 5 người này cũng từng cùng tụ tập lại một chỗ. Ngoại trừ Kinh Qua đang ở trong doanh trại Hắc Kỵ phía ngoài Kinh Đô, Tô Văn Mậu vẫn ở Giang Nam xử lý công việc của nội khố, lại thêm chú cháu họ Mộc và Hồng Thường Thanh đang làm việc ở viện, trong căn phòng này là toàn bộ thân tín trực thuộc của Phạm Nhàn tại giám sát viện. Mọi người ngồi xuống, Phạm Nhàn như cười như không nhìn Ngôn Băng Vân, giơ ngón trỏ dây dây mi tâm, nói, ba việc. Mọi người yên lặng lắng nghe, ngay cả Ngôn Băng Vân cũng khoanh hai tay lại. Đầu tiên, bệ hạ triệu 14 quan viên trẻ vào cung, Phạm Nhàn bình tĩnh nói, triều đình cần thay máu, nhưng không biết sẽ tạo ra biến động lớn tới mức nào. Ngày mai, hãy mang hồ sơ tư liệu của 14 người này đến chỗ ta, những người có thể kiểm soát được thì bắt tay vào kiểm soát. Những người không thể kiểm soát, tìm ra những hành động không hợp pháp khi bọn họ còn quấn tả, cũng phải nghĩ cách khống chế lại. Quấn tả, đương nhiên là đào sâu vào tận cùng linh hồn của những quan viên này. Mọi người trong phòng hoàn toàn yên lặng, trong lòng thoáng chút bất an. Thực ra khi triều đình bổ nhiệm quan viên, có những lúc cần giám sát viện xét duyệt trước quá trình công tác của họ, nhưng đề ti đại nhân phân phó như vậy rõ ràng không phải làm việc cho triều đình, mà là Phạm Nhàn biết các tâm phúc của mình đều nghe rõ, cũng không giải thích thêm. Vụ ám sát mình là cơ hội mà hoàng đế chắc chắn sẽ tận dụng để làm chút chuyện, mà đây cũng là cơ hội cực kỳ hiếm có đối với y. Các quan viên trẻ tuổi này, ngoại trừ một vài người ra, còn lại đều không thuộc phe phái rõ ràng, do đó không có lực lượng mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa. Điều này lại tạo ra cơ hội cho Phạm Nhàn âm thầm nhúng tay vào triều chính. Ngôn Băng Vân đột nhiên lắc đầu nói, của ta có cần đưa không? Trong 14 quan viên trẻ tuổi kể trên cũng có tên của Ngôn Băng Vân. Đây là chuyện mới diễn ra cách đây vài giờ. Ngôn Băng Vân vừa ra khỏi cung đã biết tin Phạm Nhàn đến lâu Bảo Nguyệt, cho nên nhanh chóng chạy tới. Có điều hắn cũng hiểu, trong kinh đô này không có nhiều chuyện che giấu được tai mắt của Phạm Nhàn. Cứ viết một bản, giả cũng được. Phạm Nhàn tức giận nói, Tần Hằng cũng không, hồ sơ trong viện đã rõ ràng rồi, trọng điểm là Hạ Tông Vĩ, người này có vẻ hoàng đế rất ưa thích hắn. Y đột nhiên cười lạnh, nhưng ta lại không thích hắn chút nào. Chuyện thứ hai. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, trong viện có gian tế, sau khi Chu Cách chết, việc kiểm tra nội bộ có vẻ yếu đi một chút, bắt hắn lại, ta không muốn sau này lại xem ra vấn đề gì. Ngôn Băng Vân tủm tỉm cười, không nói câu nào. Nhưng Phạm Nhàn lại không cười, liếc nhìn hắn một cái. Chuyện thứ ba. Y nhìn Ngôn Băng Vân nói, ngươi chuẩn bị giấy, sẵn sàng chùi đít cho trong viện. Ta định giết một số kẻ. Giết ai? Ngôn Băng Vân đối mặt ánh nhìn ép buộc của Phạm Nhàn, bình tĩnh đặt câu hỏi, nếu là quan viên cao cấp, ta xin được phản đối. Sau vụ ám sát lần này, bệ hạ đã không thể khoan dung, nếu ngươi tùy tiện động thủ, ngược lại không giúp ích gì cho mọi việc. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay bất giác xoa đầu đệ đệ bên cạnh, nói, giết người không phải là mục đích, cũng không phải là phương tiện để đạt được một loại lợi ích nào đó, chỉ là một loại cảnh cáo và khiêu khích. Nói vậy là ngươi cũng biết đôi chút về ý định của viện trưởng đại nhân, chắc cũng biết lúc này thuận thế bồi thêm một mồi lửa mới có lợi cho đại cục. Những người còn lại nghe không hiểu, càng không hiểu đại cục của Trần viện trưởng là có ý gì. Nhưng miệng lưỡi Ngôn Băng Vân đắng chát, cười khổ nói, ngươi muốn làm loạn thì cứ làm, nhưng nếu ngây thơ đi trả thù với Trúc Giận thì đừng kéo cái đại cục gì đó vào. Ta muốn trả thù đấy. Phạm Nhàn nheo mắt nói, các ngươi đều là người của ta, chết trong sơn cốc cũng là người của ta, nếu người của ta đã chết, thế thì người của chúng cũng phải chết. Cuối cùng y dặn dò các thuộc hạ tâm phúc thân tín nhất, một ngày trước khi Uyển Nhi trở về Kinh Đô, ta sẽ tổ chức yến tiệc tại Bảo Nguyệt Lâu, mời Thái tử Điện Hạ, Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tần Hằng, và hai vị phó sứ của khu mật viện, các ngươi hãy chuẩn bị trước đi. Yến Đại Đô Đốc thì sao? Vương Khải Niên nhận ra Phạm Nhàn đã bỏ sót một nhân vật quan trọng thuộc phe trưởng công chúa, lên tiếng đã nhắc nhở. Không cần. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta sợ người siêu cấp cao thủ này nổi điên trong lầu, chém sạch hoàng tộc ở trong lầu này, đến lúc đó ta làm sao ta giải thích được với bệ hạ. Nghe câu nói của Phạm Nhàn xong, cõi lòng mọi người trong phòng đều trầm xuống. Những người này là tâm phúc của Phạm Nhàn, đương nhiên cũng biết dưới vẻ ngoài ôn hòa của Đề Ti đại nhân là trái tim cứng rắn âm u ra sao, hiển nhiên ai không cho rằng y chỉ đang nói đùa. Cuối cùng Ngôn Băng Vân không nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi, có cần như vậy không? Phạm Nhàn bình tĩnh gật đầu, ngón trỏ vẫn đang day day nơi giữa mi tâm, như muốn xóa đi tất cả u ám trong những ngày qua, Đạm Châu thì được nhưng Kinh Đô thì khó, nếu chung quy vẫn phải đối mặt với cục diện một mất một còn, cá nhân ta thích mình ra tay trước hơn. Trong số những người ở đây, Phạm Tư Triệt có mối quan hệ gần gũi nhất với Phạm Nhàn, song tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, hắn nghe mấy nhân vật như huynh trưởng ngang nhiên thảo luận về chuyện sống chết của một người nào đó, cảm giác không thích ứng kịp. Còn những người khác không dám đặt câu hỏi trước mệnh lệnh mà Phạm Nhàn đưa ra, chỉ có Ngôn Băng Vân vẫn nhất quyết nói, bộc phát quá sớm, không phải chuyện tốt. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, giải thích, không sẽ bộc phát quá sớm, chuyện ta bị ám sát, bệ hạ nhất định sẽ nghĩ cách biến thành chuyện có lợi cho triều đình, nhưng đối với, trong viện, chỉ e không kiếm được lợi ích gì. Y nói thêm vài lời về công việc sau này tại Kinh Đô và giám sát viện, sau đó kết thúc cuộc họp bí mật trong thanh lâu này. Bây giờ, Trần Bình Bình hầu như không còn để ý tới công việc, các vị thủ lĩnh có thâm niên trong bát đại sử giám sát đều rất bình tĩnh nhường đường. Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân bàn bạc với nhau cũng là quyết định phần lớn công việc. Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt ra ngoài trước, bắt đầu chuẩn bị cho việc Đề Ti đại nhân đã giao. Còn Ngôn Băng Vân lúc bước ra ngoài không nhịn được quay đầu lại, nhíu mày nói, giết con trai của Yến Tiểu Ất. Đây cố nhiên là một cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ khiến cho một con hổ dữ nổi điên. Chắc trong lòng đại nhân còn có những tính toán khác chưa nói rõ ra. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi nói, không sai, ta không giấu ngươi việc này. Yến Tiểu Ất thân là cường giả siêu cấp cửu phẩm thượng, là vũ lực và lực lượng đắc lực nhất của đối phương, cho dù phải trả giá bằng tiền đồ trên quan trường, ta vẫn muốn tranh thủ loại bỏ hắn thật sớm. Y chưa bao giờ phơi bày trọn vẹn tâm tư của mình. Yến Tiểu Ất và hai nhà Diệp Tần khác nhau, quan hệ giữa người này và trưởng công chúa không phải hợp tác, mà là quan hệ tận trung, cuối cùng sẽ trở thành tảng đá chặn trên con đường của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lại không có loại tự tin biến thái giống Hoàng đế Khánh Quốc, vì thế y luôn có một loại cảm giác vi diệu đối với mũi tên của Yến Tiểu Ất, y luôn cảm thấy hơi sợ hãi. Trong tương lai, trước khi sự kiện chấn động kia ập tới, nếu có thể phá hủy cung thần này ở phương Bắc Khánh Quốc, Phạm Nhàn cảm thấy chắc chắn cuộc đời sẽ tràn đầy hạnh phúc. Giết con trai của Yến Tiểu Ất chỉ có thể khiến cường giả tuyệt thế kia nổi điên, mà giết chết cường giả tuyệt thế này, chắc chắn trưởng công chúa sẽ phát điên. Phạm Nhàn rất thích loại thử nghiệm mạo hiểm đầy kích thích này, cho dù việc này có thể mang đến nhiều biến số, có thể làm cho tâm trí của hoàng đế lệch đi chỉ trong khoảnh khắc, y vẫn như nổi điên, muốn thử một phen. Y muốn xóa bỏ mũi tên ám ảnh trong lòng mình. Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn như nhìn kẻ điên, một lúc lâu sau mới thở dài nói, Yến đại đô đốc có tu vi kinh người, không dễ gì giết được, cho dù toàn bộ viện hợp sức lại, cũng không thể tìm ra người nào có thể đối phó được với hắn. Cho dù ngươi không bị thương, ngươi cũng ám sát hắn dưới kiếm, huống chi bây giờ ngươi đang bị thương. Hơn nữa, chắc chắn viện trưởng không có sắp xếp điên cuồng như vậy. Không. Phạm Nhàn lắc đầu, lão thọc kia khéo còn điên hơn ta, ta không muốn chết dưới bàn tay điên cuồng của lão ấy. Vì vậy, để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ta cũng phải hành động một chút điên cuồng. Ngoại trừ hai người các ngươi, ta không muốn người khác biết được ý tưởng của mình. Phạm Nhàn vỗ nhẹ vai Tư Triệt, nhìn Ngôn Băng Vân nói, những lời nói lúc ở ngọn núi ngoại ô Kinh Đô, vẫn sẽ giữ lời. Nếu ngươi muốn cùng ta tạo ra một thế cục cực lớn, có những lúc ta hy vọng ngươi có thể dành nhiều tâm tư hơn cho ta, chứ không chỉ dành cho giám sát viện và triều đình. Ngôn Băng Vân hiểu y đang nói tới chuyện con đường của quyền thần và niềm vui của thiên hạ, thở dài, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, sau đó đi xuống lầu. Mở cửa sổ gian phòng trên tầng 3 nhìn ra phố xá của Bảo Nguyệt Lâu, hai huynh đệ Phạm Nhàn ngắm cảnh tuyết rơi trên đường phố, im lặng suốt một lúc lâu. Bông tuyết chậm rãi rơi từ bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống trên nón, vai, dù, và nóc xe ngựa của mọi người. Kinh đô càng thêm thâm trầm, chủ yếu là những màu sậm, đặc biệt là trên phố lớn trước Bảo Nguyệt Lâu hôm nay, toàn bộ là xe ngựa màu đen của giám sát viện. Trong ngoài ngoài xe ngựa là quan viên của giám sát viện mặc áo màu đen chống mưa tuyết, nhìn từ xa càng thêm âm trầm. May là có bầu trời đầy tuyết, giảm bớt phần nào vẻ u ám đó, những bông tuyết trắng mịn tô điểm cho thế giới đen tối, tạo nên một hình ảnh rõ nét và đẹp đẽ. Phạm Nhàn nhìn xuống, đám người Vương Khải Niên đi rồi, Đặng Tử Việt cũng đi rồi, Ngôn Băng Vân rời lầu cuối cùng cũng đi rồi, những quan viên và mật thám của giám sát viện trên đường chốc lát biến mất không còn dấu vết. Y không nhịn được mỉm cười, bây giờ trong số những thuộc hạ của mình ít nhất cũng có hơn 10 người đắc lực. Trên triều đình, trong quan trường, ai dám bất kính với mấy vị tâm phúc của tiểu Phạm đại nhân này. Còn những thân tín có năng lực này, cũng đã tạo ra một mạng lưới quyền lực lớn hơn cho Phạm Nhàn, giúp cho địa vị của Phạm Nhàn trong thánh quốc càng ngày càng vững chắc và cao quý. Cái gọi là hệ thống chính là như vậy, từng tầng xếp chồng lên nhau. Chẳng qua uy phong như ngày hôm nay, thiếu niên năm xưa mới vào kinh đô còn ngơ ngơ ngác ngác tổ chức khải niên tiểu tổ, làm sao mà tưởng tượng ra được. Những gì đã nói hôm nay, đừng kể cho phụ thân. Phạm Nhàn quay đầu sang nhìn đệ đệ một cái, ôn hòa nói, ta không muốn lão nhân gia phải lo lắng cho thế hệ sau chúng ta. Phạm Tư Triệt gật đầu, cười nói, ca ca, nói cũng vô ích, phụ thân quản lý quốc khố thì giỏi, chứ nói đến việc giết người thì phụ thân cũng chẳng thể giúp được ca ca, làm sao lợi hại như giám sát viện của ca ca. Phạm Nhàn mỉm cười. Hộ vệ mà hoàng tộc thường sử dụng là 80 hổ vệ, có thể nói ngoại trừ thị vệ cấm quân ra thì đây là lực lượng mạnh mẽ nhất rồi. Tuy không phải ai cũng là cao thủ dùng đao như Cao Đạt, nhưng chỉ cần 7 hổ vệ là có thể chống lại Hải Đường Đoá Đoá, 80 người cỡ này, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Vị phụ thân đại nhân nghiêm túc chất phác của hai huynh đệ, đã âm thầm tôi luyện cho hoàng tộc biết bao cao thủ như vậy. Theo như hiểu biết của Phạm Nhàn về tính cách phụ thân mình, làm gì có chuyện ông không giữ lại một số nhân vật lợi hại cho Phạm phủ của mình. Nhưng một vị thượng thư bộ hộ như vậy, đã sớm vượt khỏi quyền hành của một thượng thư. Giết người. Phạm Nhàn nhìn đệ đệ của mình lắc đầu không nói gì, nhớ năm xưa quốc trượng của một quốc gia, anh ruột của Hoàng Thái Hậu, bị chính phụ thân đại nhân của chúng ta giơ đao chém. Ai dám nói rằng ông ấy không biết giết người. Chẳng qua phụ thân có thói quen che giấu và nhẫn nhịn, có thói quen bình tĩnh nhìn nhận sự việc từ xa, do đó không có nhiều người biết được bản chất tàn nhẫn của ông ấy. Chỉ có những con cáo già như Trần Bình Bình, Lâm Tướng Gia mới biết sự lợi hại thật sự của vị thượng thư bộ hộ này. Có điều, Phạm Nhàn cũng không hy vọng vì chuyện của mình mà khiến phụ thân đột ngột thay đổi phong cách hành xử của mình. Lúc ở Kinh Thành có gặp Nhược Nhược không? Phạm Nhàn nhẹ nhàng thay đổi đề tài, để phụ thân vẫn giữ được hình tượng uy nghiêm và cổ hủ trong tâm trí đệ đệ. Từ khi Nhược Nhược đến học nghệ chỗ Khổ Hà chỉ có một chút thư từ đến Giang Nam, sau đó thì không còn tin tức. Tuy có quan hệ với Hải Đường và tiểu hoàng đế Bắc Tề, Phạm Nhàn biết chắc chắn muội muội không có vấn đề, nhưng huynh muội tình thâm, y vẫn cảm thấy mong nhớ. Gặp tỷ tỷ mấy lần. Phạm Tư Triệt cười hì hì nói, tỷ tỷ theo Khổ Hà quốc sư học y thuật, cũng khá nổi tiếng ở Kinh Thành, nhưng nửa năm qua nghe nói tỷ tỷ tới Tây Sơn hái thuốc, thanh tu trong núi, vẫn chưa về. Phạm Nhàn cười khổ mắng, cái lão lừa trọc khổ hà này đúng là vô sĩ tới cực điểm, phía ta đã làm theo thỏa thuận lúc trước không bớt của họ một phần hàng nào, thế mà chỉ dạy cho Nhược Nhược học y. Học y có cần học theo hắn không? Theo ta hay là theo Phí tiên sinh, ai cũng mạnh hơn hắn. Rõ ràng là không muốn truyền tâm pháp vô thượng của Thiên Nhất Đạo cho muội muội nên mới tìm lý do như vậy. Y thì bực tức mắng chửi, Phạm Tư Triệt nghe vào lại thấy hoảng sợ. Tuy thằng nhóc này cũng là loại chuyên gây họa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái chân của ca ca, nhưng sau một thời gian dài ở Bắc Tề, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi lòng tôn kính như với thần linh của người dân Bắc Tề dành cho quốc sư Khổ Hà. Lúc này, nghe ca ca mở miệng mắng, con lừa trọc, tuy không biết câu chuyện phía sau từ con lừa nhưng chắc chắn không mang ý tốt. Phạm Tư Triệt không khỏi hãi hùng, nghĩ thầm rằng ca ca quả nhiên là người to gan nhất, mạnh bạo nhất trên đời này. Mặc dù Khổ Hà có giấu giếm, nhưng kế hoạch trao đổi du học sinh này thực chất là hàng tặng kèm để muội muội trốn khỏi cuộc hôn nhân. Phạm Nhàn không mong đợi muội muội của mình sẽ được Khổ Hà dạy dỗ thành một hải đường thứ hai. Hơn nữa tâm pháp vô thượng của Thiên Nhất Đạo từ lâu rồi đã bị Đóa Đóa cô nương với tay ra ngoài lén lút truyền thụ cho Phạm Nhàn. Vì vậy y không mắng chửi cao tăng Bắc Tề không giữ chữ tín nữa, ngược lại cau mày nói: những cao thủ mà đệ mời ở Bắc Tề, ta đã điều tra hồ sơ cho đệ, mặc dù họ có xuất thân trong sạch, hơn nữa luôn ẩn nấp trong nhân gian, nhưng đệ nhất định phải cẩn thận. Ta nhìn thấy chắc chắn hoàng tộc Bắc Tề đã cắm người xung quanh đệ. Cái được gọi là xuất thân trong sạch, ý nói những cao thủ Bắc Tề đang đi theo Phạm Tư Triệt không có bối cảnh bên quan trường hay là cẩm y vệ. Phạm Tư Triệt gật đầu, gương mặt tuy vẫn mỉm cười nhưng trong mắt đã lóe lên một tia sáng lạnh lùng, đại ca cứ yên tâm, ta đã tra ra là ai rồi. Nếu như triều đình Bắc Tề không phái người đứng bên cạnh đệ, chắc chắn bọn họ sẽ không yên tâm. Vì vậy đệ ta phải giữ kẻ đó lại, coi như có thêm vệ sĩ miễn phí. Trong thời gian ngắn, đệ cũng không thể loại bỏ hắn được, chẳng qua trong những việc quan trọng đệ sẽ tránh đi. Phạm Nhàn thầm ngạc nhiên, không nghĩ rằng đệ đệ mình đã để ý đến những điều nhỏ nhặt này từ lâu. Y không khỏi vỗ vỗ lưng đệ đệ, khen ngợi, thân hình này rắn chắc hơn rồi, suy nghĩ cũng tỉ mỉ hơn nhiều. Xem ra trục xuất đệ tới phương Bắc thực sự rất có ích. Y chợt cười nói, cũng không cần quá lo lắng, bây giờ bên Bắc Tề vẫn hy vọng vị đại thương nhân nhỏ tuổi là đệ sẽ đặt mua hàng hóa nội khố cho bọn họ, sẽ không tùy tiện chọc giận đệ đâu. Dưới Bảo Nguyệt Lầu đã vắng lặng, kể cả đám lưu manh đứng trong góc phố cũng kéo cái mũ vải của mình xuống biến mất không còn tăm hơi. Phạm Nhàn đứng bên lan can chứng kiến cảnh tượng, một nụ cười khó hiểu lóe lên trên khóe môi. Các thế lực trong kinh đô đều đang nhìn chằm chằm vào Bảo Nguyệt Lâu, nhưng y không hề tránh né. Ai ai cũng biết y sẽ trả thù, đều đang đoán xem y sẽ trả thù thế nào trong tình huống không có bằng chứng cụ thể. Mặc người ta đoán đi. Có một việc nhỏ chúng ta cần trao đổi một chút. Phạm Nhàn vẫn dõi mắt ra cửa sổ ngắm tuyết rơi, không quay đầu lại, hạ giọng hỏi. Phạm Tư Triệt tò mò nói, việc gì? Chuyện về thanh kiếm kia. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh, không thể nghe ra suy nghĩ trong lòng y, Vương Khải Niên kiếm đâu ra thanh kiếm đó. Trong lòng Phạm Tư Triệt run rẩy, không hiểu vì sao huynh trưởng lại nghi ngờ tâm phúc đáng tin cậy nhất của mình, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ là lặp lại câu chuyện mà hắn biết ở kinh thành. Từ việc thấy kiếm, mua kiếm, tới tặng kiếm, tất cả đều do Vương Khải Niên sắp đặt, không có điểm bất thường nào. Nhưng từ câu chuyện này Phạm Nhàn lại đánh hơi được dấu hiệu kỳ lạ. Y cười khổ cúi đầu nhìn xuống eo mình, bên eo không có gì, thanh thiên tử kiếm mà hoàng đế ban tặng không tiện để mang theo bên người. Dựa theo những gì mà đệ kể, có một chi tiết rất thú vị. Y lắc đầu thở dài nói, tin đồn về thanh kiếm đã lan ra nhiều ngày như vậy, cho dù Vương Khải Niên có đệ đưa bạc trợ giúp, một người nam khánh như hắn cũng không thể nào mua được thanh kiếm đó. Mấy vạn lạng bạc nhiều thật đấy, nhưng không thể sánh bằng nhiệt huyết của người Bắc Tề, đây là kiếm của thiên tử Đại Ngụy. Làm sao hoàng thất Bắc Tề lại để hắn mua được? Lão Vương cả đời trầm ổn, chẳng qua thích nịnh nọt ta quá mức. Làm sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Con ngươi của Phạm Tư Triệt đảo vài vòng, tò mò nói, ý của đại ca là thanh kiếm này do hoàng thất Bắc Tề cố tình tung tin đồn, rồi mượn tay Vương Đại Nhân để tặng cho đại ca. Phạm Nhàn gật đầu. Phạm Tư Triệt không hiểu nổi, sao lại làm vậy chứ? Phạm Nhàn quay người lại, vỗ nhẹ lên vai đệ đệ. Hai huynh đệ ngồi lại bên bàn, uống hai ngụm trà, sau đó y mới giải thích, dùng kiếm để chia rẽ, tuy bây giờ nó không tạo được tác dụng gì, và hơn nữa bên phía Bắc Tề cũng không hy vọng ta mất vị thế ở Nam Khánh ngay lúc này, nhưng đây là một loại thái độ và nước cờ mai phục. Tích lũy theo thời gian, thể nào cũng có ngày đạt đến một giới hạn nào đó. Y cười nhạo nói, tiểu hoàng đế Bắc Tề không hề đơn giản, hai năm qua hắn đã lặng lẽ không chút tiếng động chiếm đoạt quyền lực từ tay mẫu thân mình, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn trong triều chính Bắc Tề. Tâm thuật đế vương cỡ này không kém cạnh so với bệ hạ của chúng ta. Đối phó với một người như ta, đương nhiên trong lòng đã có kế hoạch lâu dài, thanh kiếm này chỉ là mở đầu. Từ xưa đến nay gây xích mích ly gián chia rẽ là những thủ đoạn nhỏ mọn trong lịch sử, nhưng cũng là những mánh khóe luôn đạt hiệu quả. Bởi vì lòng người hay nghi ngờ, trên lớp vỏ ngoài và mạch máu đen kịch của trái tim của đế vương là những dấu chấm hỏi chấm than được khắc líp nha líp nhít. Thanh kiếm của thiên tử đại ngụy được đưa từ Bắc Tề đến, đặt bên cạnh Phạm Nhàn thôi cũng là một chuyện lớn phạm vào đại kỵ. Nếu như không phải y xử lý kịp thời, nhanh chóng dâng kiếm vào cung, ai biết cõi trong lòng hoàng đế Khánh Quốc sẽ có cảm nhận ra sao? Phạm Tư Triệt thở dài than vãn, mấy chuyện chính trị này đúng là phức tạp. À phải rồi, tuy đệ rời khỏi kinh thành khá bí mật, nhưng trước khi đi hoàng đế Bắc Tề đã triệu đệ vào cung và bảo đệ chuyển cho đại ca một câu, có vẻ như hắn cũng biết đệ sẽ về nước một chuyến. Phạm Nhàn kinh ngạc, cau mày hỏi, nói gì? Nhìn kỹ sắc này hồ dễ có, ở hàng băng tuyết nhạt pha nồng. Phạm Tư Triệt nhìn gương mặt tuấn tú của đại ca, nói với vẻ ao ước, là hai câu thơ này, xem ra chuyện vị hoàng đế kia rất thích thạch đầu, ký, không phải là giả. Mỗi khi vào cung, hắn luôn đẩy câu chuyện về phía đại ca, quý mến và tôn trọng tới khó tả. PS phiên âm Hán Việt, kháng lai khởi thị tầm thường sắc, nùng đạm do tha băng tuyết trung. Trích trong Phú Đắc Hồng Mai Hoa kỳ 1, hồi 50 Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Phạm Nhàn bật cười, hai câu thơ này chính là đoạn vịnh hoa mai trong Hồng Lâu Mộng, thực ra cũng không mấy xuất sắc. Chỉ có điều tiểu hoàng đế Bắc Tề ở ngoài ngàn dặm xa xôi đã gửi câu thơ này tới, ý nghĩa ẩn giấu trong đó thật sự đáng cân nhắc. Y nghiêng người nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, lắc đầu cười nói, Bắc Quốc có băng tuyết, Nam Khánh ta cũng có, lời mời này hay là miễn đi. Đề tài này kết thúc ở đây, nhưng Phạm Nhàn trong lòng lại nổi lên một nỗi ưu tư mờ nhạt. Không biết vì sao tiểu hoàng đế Bắc Tề kia lại đặc biệt coi trọng mình, đã biết mình là con riêng của hoàng đế Nam Khánh, nhưng vẫn không quên xúi giục. Loại nhiệm vụ này trông rất bất khả thi như vậy, sao lại khiến tiểu hoàng đế kia thúc đẩy đến mức này? Lẽ nào đối phương thật sự đoán được suy nghĩ của mình, câu chuyện của năm xưa, tình hình hiện tại, do đó mà chạy trước đến cửa thành, mỉm cười nghênh đón mình. Lúc về phủ, Phạm Nhàn không tránh khỏi trận mắng mỏ từ phụ thân, nhưng Tư Triệt về nhà bình an lại khiến cho Liễu Thị vô cùng mừng rỡ, nước mắt chảy dài. Tuy Phạm Thượng Thư rất tức giận vì hai đứa con trai dám làm loạn, ông ra nghiêm lệnh cấm Phạm Tư Triệt không được ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu mọi người trong nhà im lặng, nhưng vẻ thoải mái trên gương mặt không thể lừa được cặp mắt của Phạm Nhàn. Sau cuộc họp tại Bảo Nguyệt Lâu, Phạm Phủ chìm đắm trong tâm trạng ấm áp, còn giám sát viện đã thật sự ra tay hành động. Ngôn Băng Vân lạnh lùng mô tả vụ án điều tra vụ phục kích ở Sơn Cốc trong cuộc họp của viện, tuy không có mục tiêu nghi ngờ cụ thể nào, nhưng hắn không hề ngần ngại chỉ thẳng vào quân đội. Vì thế, hắn yêu cầu toàn viện hợp lực, bắt đầu điều tra phương hướng điều động nhân sự đi lại ở Định Châu và Thương Châu trong vòng 2 tháng vừa qua. Đề án này có phần kỳ quặc. Trong tình huống không có chỉ dẫn rõ ràng từ hoàng đế, giám sát viện không có quyền lực gì đối với giới cao tầng lớp của quân đội. Đề nghị của Ngôn Băng Vân như chỉ muốn làm cho cuộc sống bình yên trên bề nổi của kinh đô trở nên sôi nổi hơn một chút. Có điều, tiểu Ngôn công tử có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Trần Bình Bình và Phạm Nhàn, có mấy vị đại lão trợ giúp, lại thêm tất cả quan viên và mật thám trong viện đều ôm mối hận về phục kích trong Sơn Cốc, đương nhiên sẽ không phản đối. Điều rất kỳ diệu là, trong cung cũng không nói gì. Vương Khải Niên đã trở về Khải Niên tiểu tổ của mình, không tiếp nhận vị trí của Đặng Tử Việt ngay lập tức. Gã và những thuộc hạ của mình đột nhiên biến mất khỏi kinh đô, không biết đi đâu làm gì. Sau đó tạm thời thì Phạm Nhàn vẫn tự mình quản lý nhất sử, có vẻ khá sôi nổi. Sau một năm rưỡi công khai hoạt động, địa vị của nha môn nhất sử trong kinh đô đã không còn lúng túng như trước, người dân trong kinh đô cũng dần quen với việc đến bức tường ngoài nha môn để xem thông báo. Chẳng hạn như hôm qua bắt một quan viên nào đó nhận hối lộ, hôm nay lại bắt một tên sâu bọ nào đó. Những việc xấu xa trong triều đình này, sau khi Phạm Nhàn tiến hành cải tổ nhất sử, đã được quang minh chính đại giáng bên ngoài. Người dân kinh đô thường coi những điều này như đọc tiểu thuyết phá án. Một ngày nọ, Các thông báo cũ trên tường đột nhiên bị xé đi, sau khi rửa sạch bằng nước tuyết, người đứng đầu tạm thời của nhất sử, một thiết với gương mặt đen như sắt đã tự tay sơn keo, dán một tờ giấy mới lên tường. Người dân tò mò tụ tập lại, chỉ thấy trên tờ giấy không phải thông tin vụ án nào, chỉ có một vài câu nói dí dỏm. Thập Tam Lang à, có phải ngươi đang rất đói không? Nếu đói quá, có thể tới nói với cô nương kia, các cô ấy sẽ nấu mì cho ngươi. Người dân nhìn nhau, thầm nghĩ giám sát viện, hay nói cụ thể hơn là tiểu phạm đại nhân vừa bị phục kích, bây giờ đang chơi trò quái gì vậy? Nhiều năm về sau, Vương Hy đệ tử thứ 13 của Kiếm Lư, khi đứng trước đội kỵ binh kia, chắc chắn sẽ nhớ tới một buổi chiều quang đãng nọ khi Tang Văn cô nương dẫn hắn đi chọn cô nương, cảm giác thật bất đắc dĩ, thật đau đầu. Lúc ấy, Bảo Nguyệt Lâu đã trở thành nơi đầu tiên nghĩ tới khi muốn tiêu tiền trong thiên hạ, với những gian nhà trải dài cạnh hai bên bờ hồ sau căn lầu, như những biệt phủ của các vương công quý tộc. Trên mặt hồ có một lớp băng mỏng, trên lớp băng có tuyết vụn, trong tuyết chứa vô số cánh hoa đỏ rực bị gió thổi rơi từ cành mai ven hồ. Phải, như máu và tuyết, lạnh buốt như băng nhưng lại đầy nhiệt huyết, như suy nghĩ của nhân vật quyền quý trẻ tuổi đã viết bố cáo. Nhưng điều này càng giống một bát mì, với những sợi mì trắng nõn, mềm mại và đẹp đẽ, bập bềnh trong cái bát, những miếng ớt khô đã được cắt ra bằng kéo, đỏ tươi, kích thích các giác quan của thực khách. Vương Hy hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mũi, lắc đầu một cái có vẻ khá khổ sở, gõ đũa lên bàn hai lần, nhúng vào bát mì, gấp ít mì lên, ăn một cách cẩn thận và văn nhã. Hắn ăn rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ sau một lát, trong bát chỉ còn lại màu trắng của nước dùng. Hắn vẫn không dừng lại, nhấc bát lên, uống một hơi cạn sạch. Theo Đặng Tử Việt từ Tô Châu trở về kinh đô phục lệnh, Tang Văn cô nương sắc mặt ôn hòa nhìn về phía thầy tướng số này, tuy không hiểu vì sao đại nhân lại bố trí như vậy, nhưng chắc chắn thầy tướng số này không phải nhân vật bình thường. Đúng là không bình thường, hắn có ngoại hình rất dễ nhìn, môi mỏng, lông mày như kiếm, đôi mắt ấm áp có thần, dường như mang theo một cảm giác bình an, thậm chí là trong lúc đang uống nước mì, hắn vẫn rất cuốn hút. Lâu nay Tang Văn cô nương đã thờ ơ trước chốn phong nguyệt ở kinh đô, đương nhiên cũng biết lúc uống nước mì là dễ khiến con người lộ vẻ thiếu văn nhã nhất. Tất nhiên, cô hoàn toàn không cho rằng đám nam nhân thô lỗ nhai mì ngấu nghiến có gì đáng khinh bi, nhưng chứng kiến thầy tướng số trẻ tuổi này có thể biến việc ăn mì thành một hình ảnh ưu nhã như đang ngâm thơ, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc khác thường. Vương Hy đặt bát mì lên bàn, cau mày, thở dài, thậm chí trong lúc hít thở trên khuôn mặt hắn vẫn chứa đựng một cảm giác tự chế giễu và bất đắc dĩ. Hắn quay sang nhìn Tang Văn cô nương, hắn nhìn cô gái dưới hàm hơi rộng, nhưng trông rất dịu dàng này, ôn tồn nói, cô nương mà ngài đã chọn cho ta đâu? Cô nương và bát mì, ngài chỉ có thể chọn một trong hai. Không hiểu vì sao, Tang Văn cô nương cảm thấy người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình rất đáng yêu, cô nở nụ cười dịu dàng nói, nếu chọn bát mì rồi thì quên cô nương đi. Vương Hy vẻ mặt đau khổ nói, cho dù là làm thuê, cũng phải có tiền công chứ. Tang Văn bình tĩnh nói, ngài đến đây không phải để làm thuê cho đại nhân. Vương Hy bỗng im lặng, một lúc sau mới hạ giọng nói, ta đã ăn hết bát mì rồi, chỉ có điều vẫn không hiểu, với thân phận của cô Tang, sao lại tự tay nấu một bát mì cho ta. Tang Văn hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, mì mà ta nấu, Trần viện trưởng cũng thích. Vương Hy nghe tên người kia, không khỏi kinh ngạc, sắc mặt hơi đổi nói, thế thì tiểu sinh thật sự có phúc. Tang Văn nhẹ nhàng cúi người, cuối cùng nói, chỉ mong tiên sinh biết một điều. Tuy nước nói nước dùng quá nóng, không thể uống vội được, nhưng nếu chờ nước lạnh, cũng thành không ngon. Cô nương này cũng không biết ý nghĩa của câu nói, chỉ là bình thản thuật lại theo lời dặn của Phạm Nhàn. Còn Vương Hy lại hiểu rõ ý tứ trong đó, theo như hiệp nghị khi ấy, trước khi vào kinh đô mình nhất định phải đưa đầu của vị huynh đệ mũi tên nhỏ tới trước mặt Phạm Nhàn. Nhưng hôm nay Phạm Nhàn dưỡng thương trong kinh đô đã lâu mà mình vẫn không có động tĩnh gì, huống chi còn có vụ phục kích trong sơn cốc. Thầy tướng số trẻ tuổi tuấn tú thở dài một tiếng, vẻ mặt khổ sở và rầu rĩ tới khó tả, lật tay nhặt lên lá cờ xanh bên cạnh bàn, thì thầm, nhưng ta thật sự không thích giết người. Tống Văn không nói thêm gì, cô hoàn toàn không biết những chi tiết trong chuyện này, việc cô gặp gỡ với người trẻ tuổi tự xưng là thầy tướng số này hôm nay, chỉ là Phạm Nhàn muốn mượn đôi mắt am hiểu con người của cô để đánh giá tính cách và phẩm chất của đối phương. Rất thành thật, rất thuần khiết, đó là những gì Tống Văn nhìn thấy trong mắt đối phương. Vương Hy lắc đầu thở dài, khom lưng và bước ra ngoài sân như ông cụ non. Lúc đi đến cửa, hắn đột ngột quay đầu lại hỏi, hắn mời ta đến đây, chẳng lẽ không sợ sau khi có phiền phức thì người khác sẽ nghi ngờ các ngươi à? Tiên sinh rất thông minh, cho nên mới tới tìm ta. Tống Văn điềm tĩnh nói, chính vì tiên sinh thông minh, nên tiên sinh sẽ tự biết cách tránh né tai mắt của người khác. Vương Hy lại tiếp tục lắc đầu, rời khỏi Bảo Nguyệt lâu. Tống Văn trở về phòng, sau khi ngồi một lúc lâu, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông với vẻ mặt cao có bước vào, hỏi, Văn Nhi, hôm qua cô mới trở về, sao lại đến căn lầu rách này? Người đàn ông kia không phải kẻ bình thường, chính là vị sứ giả hộ hoa bị Phạm Nhàn xuất chưởng đánh bay khi đến thăm dò Bảo Nguyệt lâu năm xưa. Vị nhân sĩ giang hồ này luôn dành cho Tang Văn một tình cảm mãnh liệt, do đó mang nỗi thù oán sâu sắc đối với Bảo Nguyệt lâu này. Tang Văn đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, tuy trong lòng rất cảm kích tấm chân tình của người này, nhưng không thể để người này biết tất cả những việc liên quan đến Đề Ti đại nhân. Cô cười nói, bây giờ ta là trưởng quỹ của Bảo Nguyệt lâu, không đến nơi này thì đi đâu được. Người đàn ông kia nhìn cái bát trên bàn, hít thở mùi thơm thoang thoảng từ trong bát, lông mày không khỏi giãn ra, cười khà khà nói, làm cho ta một bát đi, lâu lắm rồi không được ăn. Tang Vân lườm hắn một cái, nói, bây giờ không rảnh. Người đàn ông kia thất vọng nói, nàng làm cho người khác rồi mà. Tang Vân tức giận nói, ngươi có tưởng bát mì này dễ ăn lắm không? Nếu như ngươi thật sự ăn vào, chỉ e sẽ khổ sở bằng chết. Giờ phút này Vương Hy giờ này thật sự khổ sở bằng chết, hắn ngồi trong cửa hàng ở cổng thành, đờ người ra nhìn bát mì sợi trước mặt, hai mắt trợn trừng. Cho dù cho bát mì này có ngon thế nào đi nữa, nhưng một ngày phải ăn ba bữa, cũng khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.